Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381: Tiệc rượu hoan nghênh. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không có biểu lộ thân phận của mình à? Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến thanh âm của một gã công tử trẻ tuổi. Trong thanh âm bình tĩnh lại lộ ra một tia kiêu ngạo không hề che giấu chút nào. Ngay cả một chuyện còn con như vậy mà cũng không làm xong được. Đối phương nói là đang thi hành nhiệm vụ quân sự gì đó, nhưng mà bọn hắn rõ ràng là nhìn thấy được biển số xe của chiếc xe lễ mà. Gã quản gia trung niên mang theo vẻ mặt đau khổ nói. Hắn nghĩ mãi như thế nào cũng không nghĩ ra được chuyện tình này rốt cuộc là như thế nào. Chiếc xe lễ màu trắng 6 cửa hiệu Đỗ Luân này rõ ràng trên biển số xe có ghi rõ chữ Z. Điều này rõ ràng đại biểu cho một cái gia tộc cực kỳ hiển hách trên toàn bộ đại khu Tây Lâm này. Vì cái gì chỉ là một đoàn xe của một cô nữ minh tinh trên thủ đô tinh quyển, liền dám dùng cái loại phương pháp dã man đầy huyết tinh như thế mà đụng thẳng mình chứ? Ý anh nói, bọn họ biết rõ ràng anh đại biểu cho ai à? Bên kia đầu dây điện thoại, thanh âm của gã công tử trẻ tuổi kia chợt lộ rõ vẻ tàn nhẫn mà cực kỳ vô lễ, vô cùng âm trầm nói. Chỉ là một nữ minh tinh đến đây ủy lão quân đội, không ngờ đám gia hỏa đến từ thủ đô tinh quyển kia lại còn làm ra vẻ thần bí ngạo mạn như thế. Anh cút trở về ngay cho tôi, không cần ở đó tiếp tục làm mất mặt của tôi nữa. Anh trở về khách sạn chuẩn bị buổi tiệc rượu hoan nghênh đi. Đến lúc đó, tự nhiên tôi sẽ cấp cho anh một lời giao phó. Cả người chật vật không chịu nổi, đứng bên cạnh chiếc xe màu trắng 6 cửa Đỗ Luân đang không ngừng bốc ra từng luồng khói xanh. Thân thế của gã quản gia trung niên rất nhanh khẽ cúi thấp người xuống, cả người hèn mọn nói, thiếu gia, loại tiểu nhân vật giống như tôi vậy, có cần gì mà phải giao phó chứ? Chỉ là tôi không muốn để ngài chịu ủy khuất thôi. Mặc dù hắn nói là như thế, nhưng mà khi nghĩ đến cảnh lúc trước chiếc xe quân dụng màu xanh lục cường hãn kia đột nhiên phanh mạnh, xoay lại khiến cho mình đụng mạnh vào nó. Trong lòng gã trung niên nhân này không khỏi dâng lên một trận hàn ý mãnh liệt. Cái bọn bảo tiêu của đoàn xe vị minh tinh kia tựa hồ đã cường mạnh có chút quá đáng rồi. Nhưng chỉ trong giây lát sau, hắn liền trở nên bình tĩnh lại. Cho dù có cường hãn, có cứng rắn đi thế nào chăng nữa, nhưng khi đối diện với đối tượng mà mình đang phục vụ kia, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ mà thôi. Bị chiếc xe lễ màu trắng 6 cửa kia gây phiền toái, cũng không cần phải để ý xem cái vị tử kỳ tiên sinh gì đó ghi tên lạc khoản trên cánh cửa xe kia có phải là người hâm mộ của Giản Thủy Nhi hay không, hay là có thế lực mạnh mẽ như thế nào. Nhưng ít ra có thể chứng thực được một chuyện, chính là hành trình của Giản Thủy Nhi do một tay bộ quốc phòng an bày ra, ngay tại một khắc khi mọi người vừa mới đặt chân lên Tây Lâm, thậm chí còn sớm hơn trước đó nữa, liền nảy sinh ra vấn đề lộ bí mật nghiêm trọng, chuyện gian khách. Bởi vì cái nguyên nhân này khiến cho trong lòng Hứa Nhạc chợt sinh ra một sự cảnh giác. Hắn cũng không cần đợi nghe tin tức đám thuộc hạ tiểu đội 7 hồi báo lại tin tức, mà chỉ là trực tiếp ra lệnh cho cả đoàn xe đẩy nhanh tốc độ lên. Trước thời điểm buổi trưa, dựa theo bản đồ hiến chương, đoàn xe đã hoàn toàn vượt qua khu vực Lạc Nhật Châu, đến được Đại Khách Sạn Kim Tinh nằm trên bờ biển. Đại Khách Sạn Kim Tinh, cái tên này cũng thật tầm thường. Thế nhưng ở trên cánh cổng của căn khách sạn có một cái đánh dấu cực kỳ hiếm thấy, một đánh dấu ngôi sao lóng lánh lóa mắt tượng trưng cho quân đội liên bang. Cái ngôi sao đánh dấu kia đã thoải mái vô cùng đem tất cả những tục ý khu trừ sạch sẽ bên ngoài, chỉ còn lại một mảnh nghiêm nghị cùng với hương vị của quyền lực. Bởi vì nơi này chính là văn phòng làm việc của Bộ Quốc phòng Tây Lâm Liên bang, đóng trú tại Đại khu Tây Lâm. Chuyện gian khách, Đại Khách Sạn Kim Tinh trong mấy chục thập niên gần đây, ngoại trừ phụ trách tiếp đãi vô số những quan quân cao cấp chuẩn bị đến tiền tuyến tham gia luân chiến, phần lớn cũng là địa điểm để cho các thế lực chính trị cùng với các đại nhân vật quan trọng của chính phủ liên bang và các thế lực chính trị tại đại khu Tây Lâm tiến hành phối hợp lập kế hoạch tác chiến này nọ. Đoàn xe lần lượt tiến vào trong khu vực bãi đậu xe chống trải phía sau Đại Khách Sạn Kim Tinh. Bên dưới dãy hàng cây cỏ cách đó, không xa có thể rõ ràng nhìn thấy làn nước biển xanh lam tươi mát, bờ cát trắng xóa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, những cô gái đang chơi đùa trong làn nước biển mặc dù không nhiều lắm, thế nhưng trên làn mặt biển với những luồng sóng trắng xóa vỗ về, thỉnh thoảng có một vài chiếc du thuyền không ngừng gào thét rất nhanh lướt qua. Những thiết bị biểu diễn, đèn chiếu, máy tính chuyên nghiệp của hội biểu diễn thắng lợi kia cũng không cần các nhân viên bốc rỡ xuống. Các hệ thống thiết bị điều khiển tự động trên mấy chiếc xe quân dụng chuyên nghiệp đã toàn bộ tiến hành thay bọn họ. Những thiết bị kia rất nhanh đã được sắp xếp gọn gàng vào mấy cái nhà kho lớn ở phía sau căn đại khách sạn. Đây là khách sạn chuyên dụng của quân đội liên bang. Theo đạo lý mà nói phải là vô cùng an toàn mới đúng, nhưng mà Bạch Ngọc Lan, người chuyên phụ trách vấn đề khống chế hệ thống giám sát an toàn tự động, thế nhưng lại cũng không hề có chút lơ là nào. Tiểu đội 7 rất nhanh tiến hành lắp đặt các thiết bị khống chế hệ thống an toàn của Bộ Quốc phòng. Đám nhân viên ngành bảo an quân sự của khách sạn cũng chỉ có thế trơ mắt nhìn bọn họ lắp đặt các thiết bị phương tiện cực kỳ sang quý lên khắp khách sạn của mình, nhưng cũng không thể ngăn cản. Giản Thủy Nhi vẫn như trước mặt một quần áo thể thao khá rộng có kèm cái mũ che bên trên. Cái mũ rộng rãi mà duyên dáng đem toàn bộ phần tóc màu tím bắt mắt trên đầu cô ta hoàn toàn che khuất lại. Bên trong bộ quần áo rộng thùng thình, thân hình của cô gái có vẻ phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Hứa Nhạc trên mặt đeo cặp kính râm lớn, đi ở ngay bên cạnh cô nàng, trầm mặc đi dọc theo một con đường đã được khống chế cẩn thận phía trước, từ cổng sau của bãi đậu xe đi vào khách sạn. Chuẩn bị lên chiếc thang máy lên thẳng, tiến vào căn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của khách sạn. Tích, tích, tích. Vô số thanh âm điện tử thanh thúy không ngừng vang lên. Mọi người theo thứ tự thông qua hệ thống theo dõi phân hình cấp 2 của hệ thống điện tử liên bang, tiến hành trình tự phân biệt nhân viên. Lúc này đang ở Tây Lâm, việc kiểm tra thân phận rõ ràng cũng càng phải nghiêm khắc hơn tại thủ đô Tinh Quyền nhiều. 7 thành viên của tiểu đội 7. Dưới sự chỉ huy của Cố Tích Phong đang tiến hành khống chế hệ thống điện tử. Lúc này những người đang vây quanh Giản Thủy Nhi cũng không nhiều lắm, cho nên thời gian di chuyển không lâu, mà trên đường đi hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Nhưng mà khi mọi người di chuyển đến chỗ hành lang chuyên dụng chờ thang máy, đứng trên tấm thảm quý giá lót trải dài dọc theo hành lang, lại phát sinh một chuyện ngoài ý muốn mà bọn họ ai cũng không có nghĩ đến. Cánh cửa bằng gỗ đàn hương quý giá ở đầu bên kia cái hành lang, nhìn qua vốn yên tĩnh dị thường, đột nhiên lại mở bật ra. Thanh âm nhạc khúc dễ nghe cùng với vô số thanh âm tiếng vỗ tay kịch liệt, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp nơi trong căn hành lang này. Ngay tại thời điểm nhạc khúc đột ngột vang lên, Hứa Nhạc đang đứng phía sau Giản Thủy Nhi, ngay khi mọi người đều còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhảy ra, đem Giản Thủy Nhi ngăn cản lại phía sau. Bạch Ngọc Lan, từ đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu trầm mặc đứng bên trái Hứa Nhạc, lúc này cũng cực kỳ nhanh chóng đem hai tay đút nhanh vào túi quần, bất cứ lúc nào cũng có thế ném cây dao thanh tú trong túi quần của hắn ra. Các thành viên còn lại trong tiểu đội 7 thì phản ứng hơi chậm hơn một chút, thế nhưng lại vẫn như cũ chỉ dùng thời gian không đến nửa giây, đã nắm chặt các loại vũ khí giấu trong quần áo, hoặc là trong túi du lịch của mình. Hoan nghênh Giản Thủy Nhi tiểu thư quang lâm đến đại khu Tây Lâm. Bên ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm tràn ngập nhiệt tình cùng với hưng phấn của vị điều khiển chương trình. Ngay sau đó, nhạc khúc kia nhất thời đình chỉ, từ trong đại sảnh phía cuối hành lang nhất thời truyền đến thanh âm vỗ tay vang vọng như sấm rền. Hơn 10 vị nam thanh nữ tú mặc trang phục quý giá đồng thời mỉm cười đi đến xếp thành hai hàng nghiêm túc bên cạnh cánh cổng, giống như là đang xếp hàng hoan nghênh cái gì đó. Chị Đồng sắc mặt âm trầm, dương mắt nhìn về phía gã quân nhân phụ trách tiến hành tiếp đãi của đại khách sạn Kim Tinh, hỏi hắn, đây là chuyện tình gì đây? Giản Thủy Nhi lần này vốn chính là âm thầm đi đến đại khu Tây Lâm. Địa điểm tổ chức buổi biểu diễn thắng lợi vốn nằm trên một quả tinh cầu khủng bố nằm tại tiền tuyến Tây Lâm xa xôi. Địa điểm quả tinh cầu cùng với lộ tuyến di chuyển vốn là có mệnh lệnh giữ bí mật tuyệt đối. Kết quả hôm nay vừa mới ra khỏi khu căn cứ quân sự liền bị người khác phát hiện ra. Mà giờ phút này, bọn họ vốn chuẩn bị lặng lẽ không một tiếng động lên trên căn phòng đã được chuẩn bị sẵn từ trước nghỉ ngơi. Không ngờ là đã có người nào đó biết được tin tức từ trước, hơn nữa còn tổ chức cả một buổi tiệc rượu hoan nghênh nữa. Chuyện gian khách, nếu như nói không phải do đám quân nhân sĩ quan phụ trách tiếp đãi của đại khách sạn Kim Tinh tiết lộ, những người tổ chức buổi tiệc rượu này, làm thế nào có thể một phen tính toán thời gian xuất hiện chuẩn xác đến như vậy? Cũng khó trách chuyện ánh mắt của chị Đồng lúc này chẳng khác nào muốn giết người. Chào Giản Thủy Nhi tiểu thư, buổi tiệc rượu ngày hôm nay là do các bằng hữu tại Tây Lâm chuyên môn vì cô mà tổ chức. Hy vọng cô có thể hãnh diện. Liền vào lúc này, một gã thanh niên dưới sự hộ tống của mấy vị chức sắc đi theo, chậm rãi tiến vào cánh cửa, đi tới trước mặt mọi người. Khuôn mặt gã thanh niên này tuấn tú, chỉ là cái mũi trên mặt hắn có hơi lớn một chút, nhìn qua có vẻ không hợp cho lắm. Trên người của hắn mặc một bộ quần áo sang trọng, nhìn qua là chuyên dụng đặt tại một cửa tiệm quần áo sang quý hiệu GU tại cảng đô của thủ đô Tinh Quyển, bề ngoài thập phần nhẹ nhàng khoan khoái. Khi hắn nhìn thấy Giản Thủy Nhi đang đứng bên trong đám người kia, nhưng mà Giản Thủy Nhi vẫn đội một cái mũ lớn, mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, từ đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu không nói gì. Hắn căn bản không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta. Thế nhưng từ trong cặp mắt của hắn, vẻ tham lam cùng với ý muốn chiếm đoạt mãnh liệt toát ra, không hề có một chút ý tứ che giấu nào. Trên thực tế, cái vị công tử đến từ vệ tinh số 2 này, căn bản là không cần phải che giấu cái ánh mắt tham dục của hắn. Bởi vì ở trên cái địa phương đại khu Tây Lâm này, hắn hoàn toàn có được cái đặc quyền đó. Mấy vị chức sắc nhân sĩ đi theo bên người của vị công tử hào nhoáng kia tự mình báo ra thân phận. Trong đó không ngờ nổi có một người chính là châu trưởng của Lạc Nhật Châu, còn có một vị là phó chủ tịch quốc hội thuộc ủy ban quản lý của đại khi Tây Lâm, đều là những đại nhân vật cao cấp cả. Gã thanh niên mỉm cười đi đến trước mặt mọi người. Hắn vốn không hề nghĩ đến chuyện Giản Thủy Nhi sẽ cự tuyệt lời mời của mình, bởi vì giờ phút này buổi tiệc rượu đã mở ra rồi, vô số tân khách đều đang chờ đợi. Hơn nữa những người cùng mình đến đây đều là những nhân vật nắm đại quyền của chính giới Tây Lâm. Bất luận là từ phương diện mặt mũi, hay là từ phương diện phô trương mà nói, Giản Thủy Nhi, cho dù có là cô gái thần tượng quốc dân nổi tiếng trong toàn bộ liên bang, ở dưới loại tình huống như thế này, cũng không thể nào phất tay rời đi được. Cho nên hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, định muốn thể hiện một phong cách cực kỳ phong độ, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Giản Thủy Nhi. Tốt nhất là làm tiếp một động tác hôn tay cực kỳ phong độ đặc trưng của đại khu Tây Lâm. Nhưng mà bàn tay của hắn lại bị người khác không thèm để ý, không chút khách sáo, nhẹ nhàng đẩy ra. Hứa Nhạc liếc mắt sang nhìn Giản Thủy Nhi một cái, nhìn thấy cô nàng không một chút che giấu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu một cái. Hắn cũng không thèm để ý đến gã công tử trẻ tuổi đang đứng sát bên cạnh mình nữa, trực tiếp quay sang phía gã quân nhân phụ trách tiếp đãi của đại khách sạn Kim Tinh, nói nhanh, tôi nghĩ anh cần phải giải thích một chút với bên phía Bộ Quốc phòng. Sau đó hắn thật tự nhiên gạt phắt bàn tay của gã nam nhân không biết từ nơi nào đến này, lại tự tiện tiếp cận đối tượng mà mình phải bảo vệ kia ra. Thật là xin lỗi, tiểu thư Giản Thủy Nhi đi đường mệt mỏi, buổi tiệc rượu này cô ấy cũng sẽ không tham gia. Hứa Nhạc nhìn tất cả mọi người ở trước mặt, vô cùng lễ phép nói. Những lời của hắn nói đương nhiên là theo lẽ thường, mà biểu tình của đám đại nhân vật Tây Lâm này cũng sẽ theo lẽ thường đương nhiên là biến sắc. Nhất là cái vị công tử trẻ tuổi trước mặt kia. Nụ cười trên mặt hắn biến thành lãnh khốc, nhìn Hứa Nhạc nói, anh là người nào đây? Có thể thay Giản Thủy Nhi tiểu thư làm chủ hay sao? Tôi là chủ quản an toàn, phụ trách bảo vệ cho Giản Thủy Nhi tiểu thư. Hơn nữa, tôi chính là đang chấp hành nhiệm vụ quân sự. Gã công tử trẻ tuổi thoáng nhếch mày lên một cái, có chút khẽ mỉm cười, tựa hồ như nghe được một chuyện tình vô cùng thú vị vậy. Sau đó nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm lại, vẻ mặt âm lãnh nói, anh có biết ta là ai hay không? Ở Tây Lâm này, không ngờ lại có người dám dùng nhiệm vụ quân sự ra mà dọa ta. Vị châu trưởng Lạc Nhật Châu cùng vị phó chủ tịch quốc hội đứng ở sau lưng hắn vẻ mặt cũng không chút biểu tình, thế nhưng trong cặp mắt cũng toát ra một tia trào phúng không hề che giấu. Trong lòng nghĩ thầm, ở cái địa phương Tây Lâm này, ai mà chẳng biết rõ, cái gia tộc của gã thanh niên kia chính là đại biểu cho quân đội liên bang cơ chứ? Anh ta là ai vậy? Hứa Nhạc giật mình một cái, quay đầu lại hỏi chị Đồng. Hắn quả thật là không biết thân phận thật sự của gã thanh niên này. Chị Đồng lắc lắc đầu. Mọi người đi theo phía sau cũng lắc đầu. Lan Hiểu Long thì lại nhún nhún vai, tỏ vẻ nghi hoặc. Chỉ có Bạch Ngọc Lan khẽ tiến lên bên cạnh Hứa Nhạc, nhẹ giọng nói mấy câu gì đó vào trong tai của hắn. Sắc mặt của vị công tử trẻ tuổi kia dần dần trở nên tái nhạt, hắn giọng một cái. Hắn nghĩ tới lúc trước đám người này cư nhiên dám một phen đụng cho chiếc xe lễ sáu cửa của mình biến thành đống sắt vụn, bây giờ ở nơi này không ngờ lại còn dùng biểu tình không thèm để ý đến mình. Điều này rõ ràng là sỉ nhục mình mà, sự tức giận trong lòng cũng không cách nào ức chế được nữa. Bạch Ngọc Lan năm đó dẫn dắt đám hán tử của tiểu đội 7 thay chính phủ liên bang làm không biết bao nhiêu việc không thể đưa ra ánh sáng, thêm cả những việc tư mà hắn nhận ở nơi này cũng không ít. Đại bộ phận thời gian mà bọn họ hoạt động đều là ở khu vực đại tinh vực Bách Mộ Đại. Đối với các thế lực, các đại nhân vật có quyền lực bao trùm tại đại khu Tây Lâm này tự nhiên cũng không lạ lẫm gì. Hắn thân là một nhân vật hoạt động sinh tử bên cạnh làn ranh giới của pháp luật, nếu như không thể thăm dò được tất cả những thế lực chân chính làm bá chủ của đám tinh vực này, như vậy khi hoạt động cũng sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên lúc trước khi ở trên con đường quốc lộ cao tốc chuyên dụng kia, Lưu Giảo chỉ thoáng liếc mắt nhìn bảng số xe của chiếc xe lễ màu trắng 6 cửa kia, liền có thể biết được kẻ vừa chạy đến nháo sự chính là nhân vật đại biểu cho cái gia tộc thực lực khủng bố kia rồi. Nếu đổi lại là tình huống trước đây, không phải chính thức chấp hành những nhiệm vụ quân sự mà chính phủ liên bang giao phó, Bạch Ngọc Lan cũng không muốn ở phiến địa phương Tây Lâm này mà đắc tội với đám thổ hoàng đế này. Nhưng hôm nay thì khác, lão đại của hắn chính là Hứa Nhạc. Hắn là người biết rõ ràng hơn tất cả mọi người kia bối cảnh khủng bố cùng với tính tình cương ngạnh của Hứa Nhạc, cho nên hắn cùng chỉ khẽ nhắc nhở vài câu mà thôi. Dù sao theo như hiểu biết của hắn, Hứa Nhạc và cái gia tộc kia nói thế nào cũng có chút quan hệ phức tạp. Mãi đến tận bây giờ, Hứa Nhạc mới biết được thân phận thật sự của gã công tử trẻ tuổi sang trọng trước mặt mình, cũng biết được nguyên nhân vì sao đối phương lại có thế kiêu ngạo cường thế như vậy. Bởi vì tên của người này là Trung Tử Kỳ, là con cháu chi chính của Tây Lâm Trung Gia. Ở trong thế hệ này của Trung Gia, hắn đứng hàng thứ hai, cũng có thể gọi là Trung Nhị Lang. Cha ruột của Trung Tử Kỳ chính là anh trai ruột của Trung Tư Lệnh Tây Lâm. Lúc hắn vừa mới 3 tuổi, vị con trưởng đời trước của Trung Gia đột nhiên mắc bệnh qua đời, chỉ còn lại có mẹ quá con côi. Người anh ruột duy nhất của hắn ta thì lại bệnh triền miên suốt năm. Đối với đứa cháu ruột thân thế vô cùng đáng thương như thế này, Trung Tư Lệnh Tây Lâm tuy là đại nhân vật trong liên bang, được toàn thể liên bang mệnh danh là con hổ bất kham, thế nhưng lại biểu hiện đặc biệt yêu thương và chiều chuộng hắn. Tình hình gia đình Tây Lâm Trung gia hiện tại nói chung cũng có chút kỳ diệu. Trung Yên Hoa, vị tiểu công chúa thừa kế duy nhất của Trung Tư Lệnh thì lại một mực sinh trưởng cùng với học tập tại thủ đô tinh quyền liên bang, mơ hồ mang thân phận là hạt nhân chính trị của Tây Lâm. Điều quan trọng nhất chính là cô bé chỉ là con gái. Nhìn thấy vị lão hỗ Tây Lâm này vô cùng cưng chiều đứa cháu trai này, cho nên rất nhiều thế lực tại Tây Lâm một mực suy đoán rằng Trung gia Tây Lâm có lẽ trong tương lai có thể sẽ thuộc về gã thanh niên này. Bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên vô số các thế lực muốn dựa thế vào Trung gia Tây Lâm đều đặc biệt thân cận cùng với tôn kính gã thanh niên này. Ở trong phiến tinh vực to lớn này, toàn bộ lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự hoàn toàn đều nằm trong sự khống chế của Trung gia, thậm chí ngay cả chính phủ liên bang cũng không thể nào can thiệp vào được. Trung gia Tây Lâm hoàn toàn giống như một gia tộc thế phiệt chiếm cứ cả một lãnh địa vậy. Dưới sự nuông chiều của gia tộc cùng với các thế lực khác, Trung Tử Kỳ tự nhiên là mục hạ vô nhân. Cả đời này chưa từng có bất luận kẻ nào dám làm trái ý của hắn, thậm chí là cả ý tứ trái ý cũng không hề có. Điều đó đã nuôi dưỡng cho hắn một loại kiêu ngạo không thèm để ai vào mắt cùng với tính tình bá đạo, lãnh khốc. Chuyện gian khách, Hứa Nhạc chợt nghĩ đến chiếc xe lễ 6 cửa màu trắng cùng với bài thơ viết trên hông cửa và cái tên trên lạc khoán, lắc lắc đầu một cái. Một khi đã biết được thân phận thật sự của gã thanh niên này, rất nhiều những nghi hoặc từ khi đi vào đại khu Tây Lâm cũng tự nhiên hoàn toàn giải đáp hết. Trung gia biết bao đời nay đều đã cắm rễ tại đại khu Tây Lâm này. Rất nhiều năm trước cái gia tộc này đã sớm đem tuyệt đại bộ phận kinh tế, chính trị, quân sự của phiến đại khu này đặt trong sự khống chế của mình. Bất luận là khu căn cứ quân sự Trường Phong hay là đại khách sạn Kim Tinh, trên danh nghĩa là do Bộ Quốc phòng trực tiếp quân lý, thế nhưng các quân nhân sĩ quan công tác bên trong nó, có ai lại không phải là người của Trung gia cơ chứ? Ở trong cái phiến tinh vực này, không hề có bất cứ cơ mật gì mà thượng tầng Trung gia không biết. Cũng không có bất cứ nhiệm vụ bí mật nào của quân đội liên bang có thể che giấu được người của Trung gia. Cho nên gã thanh niên Trung Tử Kỳ này hoàn toàn có thể nắm rõ ràng trong tay hành trình di chuyển của Giản Thủy Nhi. Trong mấy năm gần đây, Hứa Nhạc cùng với người của thất đại gia tộc liên bang tiếp xúc với nhau có thể nói là nhiều vô cùng. Những cái gia tộc khủng bố thần bí này, ở trước mặt hắn có thể nói là không hề có chút xíu cảm giác thần bí gì. Hắn cũng không giống như những công dân bình thường trong liên bang, có thể co cụm trước những hiển lộ lôi đình oai vũ của đám người thất đại gia tộc liên bang. Ngày hôm nay lại nhìn thấy, hắn lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng được thực lực cùng với thế lực khủng bố của thất đại gia tộc truyền thừa ngàn năm này. Chỉ đơn giản một việc là một gã công tử của thất đại gia tộc muốn theo đuổi một vị nữ minh tinh, cư nhiên có thể kêu gọi những thế lực quân sự cùng với những nhân sĩ đại nhân vật quyền hành ngút trời đi theo hộ tống. Hơn nữa còn có thể tùy tiện gọi đến một vị châu trưởng cùng với một vị phó chủ tịch quốc hội đến để tiếp khách nữa. Trên khu vực hành lang đợi thang máy lúc này, không khí có chút quái dị. Tấm thảm lụa quý, báo lót bên dưới tựa hồ cùng bởi vì bị đám người của Trung gia Tây Lâm sỉ nhục mà tức giận, khiến cho đám lông xù hết cả lên. Hứa Nhạc cúi đầu nghe thanh âm báo cáo truyền đến từ trong máy bộ đàm cá nhân của hắn, xác nhận Cố Tích Phong đã hoàn toàn khống chế hệ thống báo an tự động cùng với thang máy của đại khách sạn Kim Tinh. Đám nhân viên của tiểu đội 7 cùng đã hoàn toàn đuổi sạch những người không liên quan trên tầng thượng của tòa nhà khách sạn, hoàn toàn khống chế tầng nhà đó. Hắn ngẩng đầu lên, quay về phía sau xin chi thị của Giản Thủy Nhi, cô đi lên trên đó trước đi. Chuyện dưới này giao cho tôi xử lý, có được không? Vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang, toàn thân bị bao trùm trong bộ quần áo thể thao cùng với kia mũ lớn, khẽ gật đầu nhẹ một cái. Sau đó dưới sự bảo hộ của Bạch Ngọc Lan, đi vào trong thang máy, đám thành viên của tiểu đội 7 cũng theo nàng đi vào, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc, tay phải bọn họ đều đặt lên thắt lưng, nắm chặt thanh súng lục ở đó. Tuy rằng cũng không có móc súng ra ngắm về phía cửa thang máy, nhưng vẫn sinh ra một loại cảm giác chớ có lại gần, biểu hiện rằng mọi hành động của mọi người đều sẽ không hề bỏ sót. Trung Tử Kỳ chính là si mê cuồng nhiệt Giản Thủy Nhi. Bằng không hôm nay hắn cũng sẽ không ở đây bày ra đủ chuyện náo sự đầy thanh thế như thế này. Nhưng mà sự si mê của hắn cũng không giống những người bình thường. Đối với cô gái thần tượng quốc dân này tràn ngập sự yêu thương, mà là một loại cảm giác muốn chiếm hữu một cách mãnh liệt của một gã con cháu thế gia đối với một vật đẹp đẽ nhất trong phiến vũ trụ này mà thôi. Nhưng mà hôm nay Giản Thủy Nhi đã đích thân đến đây, cho dù sau khi đã biết rõ ràng thân phận của mình rồi. Nhưng Giản Thủy Nhi vẫn như cũ không hề thèm nhấc mũ xuống mà chào hắn một cái, ngay cả một câu cũng không thèm nói, cứ như vậy mà trầm mặc im lặng tiêu sái đi vào thang máy, chuẩn bị rời đi. Một sự thất vọng nồng đậm cùng với một sự phẫn nộ không thể nào ức chế dâng trào lên trong lòng Trung Tử Kỳ. Hắn nhìn thẳng vào trong thang máy, trầm giọng nói, được rồi, Giản Thủy Nhi tiểu thư mệt mỏi, như vậy hãy lên lầu rửa mặt, tắm rửa, thay một bộ lễ phục khác. Nghỉ ngơi một chút, các tân khách ở dưới lầu này sẽ đợi cô 15 phút đồng hồ. Hy vọng Giản tiểu thư đừng để cho mọi người thất vọng, đừng có để cho tôi thất vọng. Chuyện gian khách, ở trong lòng của hắn, vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang này chính là mục tiêu mà hắn nhất định phải đoạt được hôm nay. Cho nên cái gì mà thân phận đại minh tinh, căn bản là không hề đặt ở trong mắt của hắn. Hắn chỉ âm trầm nói ra một câu nói ẩn chứa một sự cường hãn không cho phép người khác có thể kháng cự lại. Nếu như 15 phút đồng hồ sau, Giản Thủy Nhi còn không có xuất hiện tại buổi tiệc rượu hoan nghênh kia, như vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Nhị thiếu gia Trung gia, mang theo một đám đại nhân vật quyền quý, ra mặt ở đại khách sạn Kim Tinh, chính miệng nói ra lời uy hiếp như thế, phàm là những người có chút năng lực suy nghĩ sáng suốt, khẳng định cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng một phen. Nhưng mà khiến cho đám người Tây Lâm giật mình phẫn nộ chính là, đừng nói là đám bảo tiêu, tay ghìm chặt nòng súng, sắc mặt vẫn hoàn toàn bình thường không chút thay đổi, ngay cả vị nữ minh tinh thần tượng quốc dân liên bang kia, khuôn mặt nhìn qua vẫn mềm mại xinh đẹp, không chút biến sắc, cũng không hề biểu hiện là đã nghe thấy lời nói đó. Bọn họ vẫn là bình thản đứng đó. Chị Đồng là người cuối cùng bước vào thang máy, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình. Chậm rãi ấn nút thang máy đóng lại, di chuyển lên tầng trên cùng. Thông qua cánh cửa thang máy đang dần dần đóng lại, nhìn về phía vị nhị thiểu gia Trung gia biểu tình có chút vặn vẹo khó coi ở bên kia cửa thang máy. Chị đồng thầm nghĩ đám con cháu Trung gia cả chi chính lẫn chi thứ này, quả không hổ là đám thổ hoàng đế khốn kiếp ngu ngốc trong lời đồn. Cách xa thủ đô tinh quyển như vậy, đã trở nên quá mức tự phụ rồi. Ngay cả thân phận thực sự của tiểu thư cũng không có điều tra ra rõ ràng, đã dám chạy đến đây nháo sự bậy bạ rồi. đám thanh niên, nam nữ cùng với các đại nhân vật đang đợi bên ngoài đại sảnh buổi tiệc rượu hoan nghênh Giản Thủy Nhi kia rất nhanh chóng đã phát hiện ra sự tình dị thường. Người điều khiển chương trình do đại khách sạn Kim Tinh bố trí cũng đành phải giải thích vài câu với mọi người, đại ý là Giản Thủy Nhi sau chuyến hành dài mệt mỏi, cần lên lầu sửa sang lại một phen. Cuối cùng hắn tán hiêu tán vượn thêm này nọ, chủ yếu là một chữ, chờ. Nhưng mà tuyệt đại đa số mọi người vẫn như cũ, cảm giác được một tia mùi vị không thích hợp trong chuyện này. Giản Thủy Nhi tiểu thư đến đây là để thực hiện buổi biểu diễn ủy lạo cho quân đội. Trung nhị lang ta tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện gì quá mức đường đột. Trung Tử Kỳ nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đứng trước cửa thang máy, lạnh lùng nói, nhưng ngươi là cái thứ gì, cư nhiên dám ngăn cản trước mặt ta. Ta mặc kệ ngươi là người của Hắc Ưng hay là Tịnh Thủy, ở Tây Lâm này, ta nói ngươi không phải là người, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành người tàn tật. Ý tứ trong những lời nói này quả thật vô cùng rõ ràng minh xác. Giản Thủy Nhi là cô gái thần tượng quốc dân liên bang, nổi tiếng khắp cả vũ trụ. Hơn nữa lần này đến đây là để làm việc cho quân đội liên bang, bất luận là từ mức độ ảnh hưởng hay là từ các phương diện khác mà nói. Trung Tử Kỳ cho dù có kiêu ngạo đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng chân chính làm tổn thương đến Giản Thủy Nhi. Nhưng mà nếu như không khiến cho hắn cảm thấy hài lòng, như vậy những kẻ thuộc cấp của Giản Thủy Nhi tự nhiên sẽ biến thành đối tượng đế cho hắn phát tiết. Chuyện gian khách, Hứa Nhạc thoáng cúi đầu đưa tay sờ nhẹ lên máy bộ đàm cá nhân, nghe được thanh âm hồi báo của đám nhân viên tiểu đội 7, xác nhận Giản Thủy Nhi đã bình an đi vào căn phòng riêng của mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn theo đám người nhị thiếu gia Trung gia cùng với mấy gã đại nhân vật của chính giới đại khu Tây Lâm đang phẫn nộ quay trở lại đại sảnh, trong lòng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Hắn đương nhiên là không chút úy kỵ gã con cháu kiêu ngạo kia. Cho dù đối phương có là đứa cháu trai bảo bối của lão đầu hổ Tây Lâm thì cũng vậy thôi. Hắn mặc dù chỉ là chủ quản an toàn của Giản Thủy Nhi, thế nhưng sau buổi tối uống rượu, tâm sự với nhau kia, mối quan hệ giữa hai người đã có chút biến hóa vô cùng vi diệu. Hắn biết Giản Thủy Nhi khẳng định sẽ không tham gia vào buổi tiệc rượu này. Nhưng Trung Tử Kỳ chẳng lẽ dám đem người lên lầu bắt người sao? Nếu như một màn vô sỉ hoang đường này thật sự phát sinh, Hứa Nhạc cũng không ngần ngại cấp cho đám người thổ hoàng đế ngu ngốc này một trận giáo huấn ra trò. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy khó xử không biết giải quyết thế nào. Chính là bởi vì hắn cũng không biết nên phải xử lý vị nhị thiếu gia Trung gia này như thế nào. Nếu nói đến chuyện đánh giặc giết người, hắn một chút cũng không hề nương tay. Nhưng mà mối quan hệ giữa hắn và Trung gia Tây Lâm từ trước đến nay vẫn là vô cùng thân mật. Không nói đến quan hệ giữa hắn và Tiểu Dư Hấu cùng với vị phu nhân kia, chỉ nói đến chuyện mấy tháng trước Trung Tư lệnh đã kiên định ủng hộ Tổng thống đưa ra lệnh đặc xá cho mình. Hắn liền thiếu đối phương một phần nhân tình thật lớn. Chẳng lẽ là nói một lát nữa mình sẽ phải một phen tại đương trường đánh cho đứa cháu mà Trung Tư lệnh yêu chiều nhất kia trở thành bán thân bất toại sao? Tôi muốn gọi điện thoại. Hứa Nhạc gỡ cặp kính râm trên mặt xuống, đứng ở ngay cửa thông ra gian đại sảnh, lắng nghe đám quân nhân sĩ quan cùng với thân thích của Trung gia, ngữ khí mang theo sự đùa cợt không ngừng nghị luận càn dở. Tâm tình hắn dần dần bình tĩnh lại. Đón lấy chiếc điện thoại vệ tinh đã được mã hóa đặc biệt từ tay Lan Hiểu Long chuyển qua. Khoảng cách giữa đại khu Tây Lâm và thủ đô Tinh Quyển quá mức xa xôi, cho nên muốn gọi một cuộc điện thoại, thời gian chờ đợi đặc biệt lâu dài. Còn muốn đợi cho song phương tiến hành đồng bộ đàm thoại với nhau, thời gian chờ đợi lại càng phải lâu hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung Tử Kỳ tổ chức buổi tiệc rượu hoan nghênh này, gần như mời hết thảy tất cả những con cháu có quan hệ thân thiết cũng như bà con xa của Trung gia. Đám nhân sĩ nam nhân của Trung gia đều đảm đương các chức vị quan trọng ở khắp nơi, lúc này cũng chưa thể đến kịp, nhưng mà đám tiểu thư nữ quyến cùng với bạn bè của các nàng thì lúc này đã đến không ít. Mọi người chờ đợi mỏi mòn đến hơn 15 phút đồng hồ sau, thế nhưng vị thiểu nữ thần tượng quốc dân nữ kia, ngay cả cái bóng cũng không hề xuất hiện. Sắc mặt mọi người ở đây dần dần trở nên khó nhìn hơn rất nhiều. Trong lòng ai ai cũng có cảm giác như là mình đã không được tôn trọng vô cùng. Cuối cùng cũng vẫn là câu nói kia. Ở trong mắt đám công tử tiểu thư quyền quý tại Tây Lâm này, Giản Thủy Nhi chỉ là một vị minh tinh bình thường mà thôi. Bọn họ đến đây cũng chỉ là vì tò mò cùng với nể mặt của Trung Nhị Lang. mới chạy đến đây mà chờ đợi. Ai mà biết được, cái cô minh tinh kia cư nhiên không thèm nể mặt mũi của mình cơ chứ. Nhị lang ca, Giản Thủy Nhi vì cái gì đến bây giờ còn chưa có xuống đây nữa. Sự kiêu ngạo này cũng không khỏi có chút quá đáng rồi đó. Một vị tiểu thư bà con chi thứ của Trung gia mang theo vẻ mặt phẫn nộ đứng lên, mày liễu trợn ngược, lớn giọng nói. Trung Tử Kỳ lúc này đang ngồi ở bàn đầu tiên của tiệc rượu, sắc mặt âm trầm nhìn đồng hồ một cái, xác nhận thời gian đã quá một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, tận khả năng bình tĩnh, quay sang hướng về phía Hứa Nhạc trầm giọng nói, bảo cô ta xuống đây hát một hơi năm bài hát, sau đó anh thay mặt cho cô ấy đến đây châm trà tạ lỗi, ta sẽ có thể tha thứ cho sự không lễ phép của cô ta. Dưới cái nhìn của Trung Tử Kỳ, một cô gái minh tinh bình thường để cho đám quân nhân sĩ quan cùng với công tử tiểu thư của Trung gia ở dưới này chờ đợi lâu như vậy, không bắt cô ta tự mình châm trà tạ lỗi, như vậy cũng đã thể hiện lòng yêu mến cùng với khoan dung vô cùng của mình rồi. Đúng rồi, Trung gia chúng ta thay mặt cho liên bang, bao nhiêu thế hệ trú đóng tại biên thủy, không có công lao cũng có khổ cực. Tất cả mọi người cũng đều chảy không ít máu trên chiến trường rồi. Cô ta dựa vào cái gì mà dám một phen bắt chúng ta chờ đợi ở dưới này lâu đến như vậy? Chẳng lẽ ca hát cho chúng ta nghe không phải là ủy lạo quân đội hay sao? Một gã quân nhân khác cũng trầm giọng nói. Hứa Nhạc vẫn bình thản nhìn về phía hiện trường của buổi tiệc rượu, trong lòng nghĩ thầm cho dù Giản Thủy Nhi có chịu không nổi áp lực mà đồng ý, bản thân mình cũng tuyệt đối không cho phép cô ta xuống biểu diễn dưới cái tiệc rượu hỗn loạn thế này. Nhìn thấy đám nhân viên an toàn của Giản Thủy Nhi giống như là không hề nghe thấy lời hăm dọa của mình, sắc mặt Trung Tử Kỳ càng trở nên khó coi vô cùng. Vị tiểu thư Trung gia vừa mới lên tiếng lúc nãy, lại một lần nữa cao giọng mắng. Chỉ là một con minh tinh nho nhỏ, lại dám lên mặt kiêu ngạo như vậy à? Trung gia chúng ta đã cấp cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không thèm để ý đến như vậy. Một phen chọc cho bổn tiểu thư nổi giận, bổn tiểu thư trực tiếp gọi một đội binh lính lên đó lôi đầu xuống đây. Hai hàng lông mày của Hứa Nhạc nhướng thẳng lên, chuẩn bị lên tiếng phản ứng, lại đột nhiên nghe thấy ở phía cửa chính của đại sảnh tiệc rượu đại khách sạn Kim Tinh, chợt truyền đến một thanh âm nổi nóng gầm thét. Giống hệt như sấm chớp giữa trời xuân vậy, lôi đầu con mẹ ngươi chứ mà lôi đầu. Vị tiểu thư Trung gia kia chính là đang ngồi cạnh một cái bàn ngay bên cạnh cửa lớn ra vào của đại sảnh. Cô ta vốn là muốn ngồi ở đây để có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh biển xa xa, đồng thời cũng có thể tắm mình một chút dưới ánh nắng chiếu rọi bên ngoài xuyên vào cánh cửa thủy tinh kia. Trong hoàn cảnh ánh chiều chiếu rọi rạng rỡ như thế này, vừa uống một chút hồng tiểu vừa nghe Giản Thủy Nhi ca hát mấy bài, sau đó mang theo một nét mặt vinh quang khoe khoang cùng với vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang chụp ảnh, tương lai liền có thể nhân lúc vui vẻ trò chuyện với bạn bè. Phong Đạm Khinh Vân lấy ra khoe khoang một phen, nhìn xem này, ngay cả Giản Thủy Nhi đi đến Tây Lâm, cũng phải một phen nịnh bợ bổn tiểu thư này. Đáng tiếc những điều mà cô ta tưởng tượng mãi cho đến bây giờ cũng chưa thể nào xảy ra được. Hơn nữa cô ta lại lựa chọn ngồi trên cái bàn ăn thật sự quá gần cánh cửa của đại sảnh. Cho nên khi cái thanh âm hét to vang rền giống như sấm chớp giữa trời xuân kia vang lên, liền trực tiếp đâm thẳng vào trong hai lỗ tai của cô nàng. Lôi đầu con mẹ ngươi chứ mà lôi đầu. Cùng với tiếng hét to này, cánh cửa đại sảnh của đại khách sạn Kim Tinh cũng nhất thời mở tung ra. Bên ngoài liền ùa vào một làn khí tức giống hệt như khí tức đá lạnh cùng với kim loại va chạm, mang theo một luồng hơi thở lạnh đến thấu xương, thô hào đến cực điểm. Thế nhưng cũng là hùng hồn đến cực điểm. Cái cánh cửa sổ thủy tinh ở gần đó cũng có chút bị chấn động rung lên. Cái ly hồng tiểu thủy tinh đặt ngay trước mặt của vị tiểu thư Trung gia kia nhất thời ông lớn một tiếng, lập tức vỡ vụn, mớ hồng tiểu trong ly tung tóe, nhuộm đẫm một mảnh khăn trải bàn trắng như tuyết trước mặt cô ta. Thanh âm của tiếng quát to vẫn còn quanh quẩn trong đại sảnh. Một gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi, mang theo ba gã thuộc hạ sải bước mạnh mẽ đi vào. Chỉ có mấy người thưa thớt, thế nhưng khí thế bước đi giống hệt như thiên quân vạn mã, không một người nào dám đứng ra ngăn cả. Vô số ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn lại chỗ này. Đám nhân vật nổi tiếng trong buổi tiệc rượu này nhất thời cực kỳ khiếp sợ. Một lồng ngực cường hãn khí phách đến như thế nào, mới có thể dùng một tiếng hét lại tạo thành sự chấn động khinh khủng đến như thế này cơ chứ. Tên quân nhân sĩ quan trẻ tuổi kia có vóc người cực kỳ khôi ngô hùng tráng. Bộ quân phục bó sát người, tựa hồ như ẩn chứa một sức mạnh cường hãn vô cùng, muốn phá áo mà ra. Thế nhưng ngũ quan trên khuôn mặt của hắn lại toát ra một vẻ trẻ trung tràn ngập, giống như một đứa bé con chưa hoàn toàn trưởng thành vậy. Dung mạo cùng với dáng người hoàn toàn trái ngược nhau, hình thành một cảm giác phân rạch cực kỳ rõ ràng. Đó là bởi vì năm hai kẻ này vẫn chưa đầy 18 tuổi. Cho dù hắn mang trên người cái hung danh đánh khắp quân đội không địch thủ, thế nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là một vị thiếu niên mà thôi. Tuyệt đại bộ phận quan khách đang có mặt tại đại sảnh của đại khách sạn Kim Tinh này, cũng chỉ cần liếc mắt qua một cái, liền có thể nhận ra được thân phận của hắn. Chỉ có điều mọi người đều kinh ngạc không khỏi không suy nghĩ cẩn thận chính là, nơi này là buổi tiệc rượu hoan nghênh Giản Thủy Nhi, vì cái gì cái gã điên cuồng khủng bố này lại xuất hiện ở nơi này. Còn cái vị tiểu thư trung gia vừa rồi bị hắn hét to một tiếng, dọa cho hoảng sợ đến mức gần như vỡ mật, sắc mặt tái nhợt, không thể nói được tiếng nào. Trái tim kiêu ngạo mà yếu ớt của cô thiên kim tiểu thư này đã sớm theo cái ly rượu thủy tinh vỡ nát kia mà tiêu tan theo rồi. Cô ta nhíu mày kinh hãi cực độ, quay sang nhìn về phía Trung Tử Kỳ, hy vọng tìm kiếm được một tia chống đỡ tinh thần cuối cùng từ phía hắn. Nhị lang ca, nhị cái rắm. Lý Quần Nhân lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt nhìn vị tiểu thư đang kinh hoàng kia, sát khí mười phần, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, lớn tiếng quát mắng, kê gã ca ca kia của cô quả thật đúng là thúi không chịu nổi. Vị thiên kim tiểu thư trung gia nhu nhược kia nhìn thấy gã quân nhân thân thể thô tráng, nhìn qua giống hệt như một con dã nhân vậy. Cô ta nhìn thấy rõ ràng trên mặt của hắn lộ ra một tia cường hãn cùng với sát niệm hoàn toàn không chút nào che giấu. Rốt cuộc thì cô ta cũng không thể nào chấp nhận nối sự tra tấn tinh thần kiểu này nữa. Hai mắt thoáng chóp lên một cái, lẹ làng mà lưu loát ngẩn người ra một cái, đã ngã luôn vào lồng ngực gã bạn trai của cô ta ngay bên cạnh. Anh chàng bạn trai của cô ta cũng đã nhận ra thân phận của Lý Cuồng Nhân, nào dám đứng lên nói lời công đạo nào, cái mặt cũng đã tái nhợt, vội vàng ôm theo cô bạn gái lùi nhanh về phía sau. Lý Cuồng Nhân, một phen đem cô em họ của tôi dọa cho ngất xỉu, bộ cho rằng như vậy là đáng mặt đàn ông lắm à. Trung Tử Kỳ lúc này tâm trạng vô cùng buồn bực, đột nhiên lại chui ở đâu ra cái gã Lý Cuồng Nhân này đến đây phá hoại buổi tiệc rượu của mình. Có chút tức giận hỏi, anh tới đây nháo sự cái gì đó? Sắc mặt Lý Phong thoáng trầm xuống, hướng về phía hắn bước nhanh tới. Bước chân của hắn quả thật rất lớn, chỉ trong khoảnh khắc thôi cũng đã vọt tới trước người của Trung Tử Kỳ. Dùng tư thế cao cao tại thượng, dương mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của vị nhị thiếu gia trung gia. Hắn nhe hàm răng trắng ởn của mình ra, lạnh giọng nói, anh đoán xem tôi đến đây làm gì? Trung Tử Kỳ chỉ cảm thấy giống như có một trận gió cấp 9 đập mặt mà đến. Sau đó thân thể của Lý Cuồng Nhân liền giống như một ngọn núi khổng lồ hoàn toàn che khuất tầm mắt của mình. Cảm nhận được một tia sát khí khủng bố, thân thể của hắn cũng không tránh khỏi nhất thời cương cứng. Mạnh mẽ cố gắng chịu đựng, ngoài mặt ra vẻ không chút nào yếu thế, lạnh lùng nói, có quỷ mới biết anh đến đây làm gì. Hứa Nhạc lúc này còn đang chờ điện thoại liên thông, đột nhiên phát hiện ra Lý Phong chợt xuất hiện ở hiện trường, trong lòng không khỏi cảm, thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn đứng ngoài nhìn vào phát hiện ra Trung Tử Kỳ tựa hồ như cũng không quá mức e ngại Lý Phong lắm, sự kinh ngạc trong lòng của hắn lại càng thêm mãnh liệt hơn. Phải biết rằng tại thủ đô Tinh Quyển, đám con cháu đời thứ hai của thất đại gia tộc liên bang từ trước đến nay đều trốn tránh Lý Phong như trốn hổ. Anh cũng là vì Giản Thủy Nhi mà đến đây à? Trung Tử Kỳ đột nhiên nghĩ đến hôm nay mình hao tâm tổn trí sắp xếp là vì cái gì? Chợt nở nụ cười lạnh nhạt, nói, chẳng lẽ là anh muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, thay cô ta ra mặt? Ha ha, cái thế đạo bây giờ đúng là kỳ quái thật là... Đường đường là truyền nhân của quân thần liên bang, không ngờ lại cũng muốn bắt chước người lớn, chơi trò đánh ghen. Lý Phong nghe thấy câu nói đó, cặp lông mi dần dần dựng thẳng đứng lên, trong ánh mắt toát ra một tia cười cực kỳ lạnh lùng, tựa hồ như nghe phải một câu chuyện cực kỳ buồn cười vậy. Lý Phong, đứa cháu đích tôn duy nhất của quân thần Lý Thất Phu, 12 tuổi bắt đầu nhập ngũ, 16 tuổi trở thành sĩ quan cấp bậc trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội liên bang. Cũng không hề có bất cứ ai ở sau lưng dám cất tiếng gièm pha cái tốc độ thăng cấp nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được này. Hơn nữa lại càng thể hiện sự tôn kính vô thượng của toàn thể liên bang đối với phí thành Lý gia kia. Nguyên nhân chính xác là bởi vì tất cả quân công của hắn toàn bộ đều là do một tay hắn đánh ra. Cái quân hàm ở trên bộ quân phục của hắn, mỗi một lần biến hóa đều là do máu tươi của đám chiến sĩ doanh robot đặc chủng Hoàng gia Đế quốc ngưng kết lại mà thành. Bộ Quốc phòng đã từng làm một công tác thống kê trong lúc chiến đấu thanh trừng đám quân viễn chinh của Đế quốc ở trên tinh vân Quảng Hạt, tại các tinh cầu quặng mỏ trên khu vực tinh vực Bách Mộ Đại. Khi cùng với doanh robot đặc chủng Hoàng gia Đế quốc giao chiến, Lý Phong, quân nhân của đội robot đặc chủng quân khu số 1, đã từng một mình đánh giết hoàn toàn 17 gã phi công vương bài của đế quốc. Chiến công dũng mãnh lẫy lừng như thế, có ai có thể so sánh nổi cơ chứ? Lúc này trong buổi tiệc rượu tại đại sảnh đại khách sạn Kim Tinh, Lý Cuồng Nhân cùng với Trung Tử Kỳ giằng co với nhau, đám bà con thân thích của Trung gia, các chính khách cấp cao, các quân nhân sĩ quan có mặt ở đó đều vô cùng khẩn trương, thế nhưng cũng không có bất cứ người nào dám mở miệng chất vấn cái gì. Trung gia chính là thổ hoàng đế của Tây Lâm, thế nhưng mọi người đều vô cùng rõ ràng, vị quân nhân sĩ quan trẻ tuổi này, địa vị ở trong quân đội cùng với nhân dân Tây Lâm, tuyệt đối là một tồn tại không ai dám tùy tiện đụng đến. Nhập ngũ gần 6 năm trời, ngoại trừ 2 tháng đầu tiên hắn chạy đến Hoàn Sơn Tứ Châu ở tinh cầu S2 thủ đô Tinh Quyển, phần lớn thời gian còn lại trong kiếp sống quân nhân của Lý Phong đều là trải qua trên các tinh cầu lớn nhỏ tại đại khu Tây Lâm này. Đám quân nhân cùng với dân chúng Tây Lâm kính trọng hắn, e sợ hắn, tuyệt đối cũng không chỉ là bởi vì hắn là cháu nội ruột của Lý Thất Phu, mà nguyên nhân căn bản nhất chính là bởi vì hắn là Lý Cuồng Nhân. Hắn là kẻ mà 12 tuổi đã bắt đầu gia nhập vào chiến trường, đem toàn bộ tuổi thiếu niên cùng với thời kỳ trưởng thành chân quý nhất đời của hắn, toàn bộ đầu nhập vào chiến trường tràn ngập máu tươi cùng với cái chết. Bởi vì hắn là Lý Cuồng Nhân, kẻ đã dùng máu và mồ hôi của mình, vì Tây Lâm mà chống cự lại sự xâm lấn của đế quốc. Trong những năm tháng hắn ở Tây Lân, Trung gia Tây Lâm tự nhiên đều không ngừng quan tâm đến vị quân nhân sĩ quan trẻ tuổi mà thiên tài này, cho nên Lý Phong cùng với đám con cháu Trung gia có thể nói là không hề lạ lẫm gì với nhau cả. Một cảm giác áp lực dâng lên trong lòng của Trung Tử Kỳ, khiến cho hắn cảm thấy phi thường không thoải mái cùng với khẩn trương mãnh liệt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lý Phong, trong lòng cũng hiểu rõ ràng, kế gã đại sát tinh tràn ngập sát khí trước mặt mình cũng không phải là một kẻ điên thật sự, cho nên hắn khẳng định đối phương căn bản cũng không dám ra tay động thủ với mình. Có phải là bị tôi nói trúng rồi không? Trung Tử Kỳ cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phong đang ở sát bên cạnh hắn, nói, nếu như anh thật sự cũng thích Giản Thủy Nhi thì cứ nói thẳng ra đi. Chúng ta cứ cạnh tranh công bằng. Đừng có mà giả vờ chơi trò này trước mặt của tôi nữa. Tôi cũng nói rõ ràng với anh luôn, cô Minh Tinh nhỏ này là của tôi. Cho dù trong tương lai tôi có chơi cô ta trở thành hoa tàn nhị giữa, tôi cũng sẽ không một phen quẳng cô ta lại cho anh đâu. Nghe hắn nói câu đó, trên mặt Lý Phong chợt nở ra một nụ cười, trong cặp mắt tràn ngập ý cười kia lại mang theo một tia cực kỳ tàn nhẫn. Hứa Nhạc từ đầu đến giờ vẫn đứng một bên chú ý một màn này, lúc này nhìn thấy nụ cười của Lý Phong, hắn cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn cũng từng tiếp xúc với Lý Phong không ít lần, liền có thể nhìn ra được trong nụ cười này của Lý Phong mang theo một sự phẫn nộ cùng cực. Hắn cũng không biết cơn phẫn nộ không thể khống chế nổi này của Lý Phong là từ đâu mà ra. Nhưng mà khi hắn nhìn lại khuôn mặt giả vờ trấn tĩnh của vị nhị thiếu gia Trung gia kia, hắn vẫn như cũ nhịn không được cảm thấy có chút cảm khái. Cái tên tiểu tử liều mạng không biết sống chết này, cùng với Lâm Đấu Hải kia, có thể nói là hai tên phá gia chi tử không nên thân nhất trong hàng ngũ con cháu của thất đại gia tộc liên bang. Lý Phong dần dần thu liễm nụ cười, khuôn mặt ngũ quan ngây thơ kia toàn bộ biến thành không một chút biểu tình. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, không một chút do dự, tát thẳng một cái lên mặt của Trung Tử Kỳ. Một cái tát cực kỳ vang dội. Khuôn mặt bên phải của Trung Tử Kỳ nháy mắt biến thành đỏ ửng. Hắn đưa tay lên ôm mặt, trừng mắt, mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm về phía Lý Phong đang đứng trước mặt hắn. Hắn nói thế nào cũng không hiểu nổi đối phương như thế nào lại dám ở trước mặt đông người như vậy mà động thủ. Lý Phong lại nâng tay lên, vẻ mặt trầm mặc không nói tiếng nào, lại hung hăng đánh xuống một cái nữa. Cái tát này so với cái tát vừa rồi càng thêm vang dội hơn nhiều, lại càng thêm nặng nề gấp đôi. Trung Tử Kỳ kêu rên lên một tiếng, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi, cả người gục xuống trên chiếc khăn trải bàn trắng như tuyết. Hắn còn đang giãy giụa chưa thể bò thẳng dậy, lại bị Lý Phong vươn tay chộp lấy cổ họng, mạnh mẽ lôi hắn đứng dậy. biến hóa phát sinh đến lúc này, mọi người ngồi trong đại sảnh của đại khách sạn Kim Tinh này cũng không có cách nào tiếp tục ngồi yên ở đó nữa. Bọn họ nói thế nào thì cũng không thế trơ mắt nhìn nhị thiếu gia Trung gia cứ như vậy mà bị người ta đánh đòn. Tuy rằng kẻ ra tay đánh hắn cũng không phải là kẻ có thể trêu chọc vào, thế nhưng nơi này dù sao cũng là ở Tây Lâm, là địa bàn của Trung gia. Mặc dù đám quân nhân sĩ quan kia sâu trong tận đáy lòng vẫn vô cùng tôn kính Lý Phong, thế nhưng bọn họ cũng đồng thời chạy về phía này. Mấy gã quân nhân sĩ quan này đều biết rõ sự lợi hại của Lý Phong, khẩn trương vạn phần, vội vàng giơ tay rút ra mấy khẩu súng lục đeo ở bên hông. Bọn họ đương nhiên cũng không dám một phen đem đứa cháu nội trai duy nhất của quân thần lão nhân ra bắn gục ngay tại đương trường được, nhưng mà nếu quả thật không có móc súng ra, bọn họ thật sự lo lắng Lý Phong lại tát thêm một tát nữa, khiến cho Trung Nhị Lang lập tức chết luôn. Nhưng mà Lý Phong cũng vốn không cấp cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào cả. Hắn tiêu sái mà vô cùng tự nhiên từ bên hông thắt lưng móc ra một khẩu súng lục, lên nòng một tiếng, lạnh lùng mà nhắm thẳng ngay mi tâm của Trung Tử Kỳ, quay đầu lại, hướng về đám quân nhân sĩ quan cực kỳ khẩn trương kia quát lớn, còn tiến lên một bước nữa, ta lập tức bắn hắn chết. Lý Trung Tá, anh đừng có làm bậy. Vị châu trưởng Lạc Nhật Châu kia hoảng sợ cùng cực, vội vàng nấp sau lưng đám quân nhân sĩ quan, sợ hãi kêu lên, hai cánh tay không ngừng quơ loạn xạ. Hắn vốn nghĩ rằng mình đến đây tham gia buổi tiệc chiêu đãi hoan nghênh của Trung Nhị thiếu gia, được gặp gỡ trực tiếp vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang, ai có ngờ nổi lại gặp phải một màn kinh tâm động phách, kinh khiếp cực độ như thế này. Hắn tuy rằng trong chính giới tại đại khu Tây Lâm này cũng là một đại nhân vật cao cao tại thượng, thế nhưng đối mặt với hai gã con cháu của Phí Thành Lý gia cùng với Tây Lâm Trung gia, hắn cũng không có bất cứ dũng khí nào mà đứng ra can thiệp. Lý Phong cũng không thèm để ý đến lời nói của người này, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn một vòng đám quân nhân sĩ quan đang vây xung quanh, chậm rãi nói, ném hết súng đi, ta một mình, tay không đấu với tất cả các người. Sắc mặt của đám quân nhân sĩ quan kia trở nên vô cùng khó nhìn. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía vị Trung Nhị thiếu gia bị Lý Phong đè chặt lên trên mặt bàn, lại nhìn thấy khẩu súng lục quân dụng lạnh như băng đang chĩa thẳng vào mi tâm của hắn, căn bản cũng không dám tiếp tục chĩa mũi súng về phía trước nữa, lại cũng không dám thật sự nghe theo lời của Lý Phong, đem đám súng kia ném đi. Ta một mình tay không đấu với tất cả các người, một câu nói kiêu ngạo đến thế nào. Kia hùng danh đánh khắp quân đội không địch thủ của hắn, mấy cái gã quân nhân sĩ quan tại Tây Lâm này cùng đều rất rõ ràng, nếu thật sự để Lý Cuồng Nhân một mình tay không đấu với tất cả bọn họ. Kết quả cuối cùng, kẻ bị đánh hộc máu hôn mê ngã xuống đất không thể dậy nổi, vẫn như cũ cũng chỉ có thể là bọn hắn mà thôi. Lúc này ngược lại chính là Trung Tử Kỳ lại thể hiện ra một tia khí tức cường hãn đặc thù của Tây Lâm Trung gia. Mặc dù hắn lúc nào cũng kiêu ngạo, ngang ngược vô lương, thế nhưng bên trong sự kiêu ngạo ngang ngược kia, cũng mơ hồ học được một chút khí tức cường hãn như mãnh hổ của người chú ruột của hắn. Hắn chật vật nằm bẹp dí trên cái bàn ăn, mi tâm bị khẩu súng lục trong tay của Lý Phong chĩa mạnh vô cùng đau nhức, thế nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ giết gào lên, anh có giỏi thì nổ súng đi. Tôi xem anh làm thế nào có thể giải thích với ông nội của anh đây. Ông nội ta mà nghe được những lời anh nói hôm nay, ông ấy sẽ đích thân bay đến đây đánh cho anh một trận nên thân đó. Khuôn mặt của Lý Phong vẫn không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm hắn, nói. Đúng như sự nghi hoặc trước đây của Hứa Nhạc, các con cháu thế gia, hậu đại chính khách này nọ tại thủ đô Tinh Quyển, bất luận là tại Lâm Viên hay là các địa phương khác đi chăng nữa, mỗi lần nhìn thấy Lý Cuồng Nhân từ tiền tuyến trở về, đều không nói hai lời, lập tức bỏ đi đường vòng. Bởi vì trên người của Lý Phong lúc nào cũng lộ ra một cảm giác quân nhân thiết huyết dã man cùng cực. Từ trước đến nay, hắn cũng chưa từng nói đến cái gì gọi là quy tắc quy củ cả, chỉ có dùng nắm tay để nói chuyện mà thôi. Nhưng Tây Lâm cùng với thủ đô Tinh Quyển cũng không giống nhau. Nơi này là tiền tuyến chỗ giao chiến giữa liên bang cùng với đế quốc. Ở nơi này, ai ai cũng có nắm tay không nhỏ chút nào. Tây Lâm Trung gia cũng cùng với các thế gia khác trong thất đại gia tộc liên bang không giống nhau. Nhiều thế hệ Trung gia vẫn luôn nắm quân khu số 4 trong tay. Các nam nhân trai tráng trong gia tộc này cũng đều đã từng gia nhập vào chiến trường. Trung Tử Kỳ mặc dù mãi cho đến bây giờ vẫn chưa từng có cơ hội đó, nhưng mà dù sao hắn cũng đã từng học tập tại trường quân đội Tây Lâm, cũng không giống với đám con cháu thế gia đệ tử khác, nhìn thấy Lý Quần Nhân mang theo tác phong quân nhân thiết huyết thì liền bị dọa giống như con thỏ trắng nhìn thấy con sói, lập tức bỏ trốn. Trung Tử Kỳ lúc này vẫn bị cái nòng súng lạnh như băng đen ngòm dí sát trên mi tâm, nhưng vẫn như cũ không ngừng rít gào với Lý Quần Nhân. Ngoại trừ một tia dũng khí kiêu ngạo kế thừa của đầu lão hổ Tây Lâm Vũ Dũng kia, quan trọng hơn nữa chính là toàn bộ các người của Trung gia Tây Lâm cũng đều hiểu rất rõ ràng. Bọn họ đã thay mặt liên bang chấn thủ tại biên thùy này không biết bao nhiêu năm nay, đã trả giá không biết bao nhiêu mà nói rồi. Mấy chục năm gần đây, đám quân nhân Tây Lâm cũng đã đem nhiệt huyết cùng với mồ hôi, bỏ hết những nguy hiểm sau đầu, cùng với đám quân nhân viễn chinh của đế quốc khổ cực chiến đấu liên tục, mới có thể mang lại được sự hòa bình cùng với phồn hoa cho thủ đô tinh quyển cùng với tất cả những tinh cầu trung tâm của liên bang. Quả thật cũng có thể nói là có không ít công lao khổ cực. Điều quan trọng nhất chính là, trong tay của Trung gia quả thật có súng lớn, cho nên khi nói chuyện cũng không quá mức e ngại người khác. Lý Phong thân là đứa cháu nội độc nhất của vị quân thần tại Phí Thành kia, thế nhưng nếu như hắn thật sự một súng bắn chết đứa cháu trai cưng của vị lão đầu hổ Trung gia kia, dưới áp lực mạnh mẽ của Trung gia Tây Lâm, chỉ sợ chắc cũng phải lấy tính mạng mà đền bù lại. Thậm chí cái vị lão nhân gia đang ở bên bờ hồ Phí Thành kia, cho dù có là vị thần trong lòng toàn cõi liên bang, vì để trấn an tình tự bên phía Tây Lâm, không chừng cũng phải đích thân đem Lý Phong giao lại cho những người của Tây Lâm. Dựa vào cái gì mà đánh tôi? Trung Tử Kỳ đã bị tia sát ý mãnh liệt, không chút nào che lấp của Lý Cuồng Nhân kia hù dọa, cảm thấy một tia áp lực cực độ, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, đưa tay nắm chặt cái nòng súng kia, rít gào lên. Anh hôm nay nếu như không nói rõ ràng ra đạo lý cho tôi, cho dù có kiện lên đến tòa án tại Phí Thành, tôi cũng sẽ thắng. Đám người ở đây cũng có thể hiểu chuyện này. Hôm nay là do vị nhị thiếu gia của Trung gia Tây Lâm đặc biệt tổ chức một buổi tiệc rượu hoan nghênh vị thiểu nữ thần tượng quốc dân liên bang kia. Tuy rằng biểu hiện của hắn nhìn qua quả thật có chút bá đạo, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ lại cũng chẳng cho rằng như thế là bá đạo. Nhưng chuyện đó với kia gã Lý Phong kia thì có quan hệ gì kia chứ? Nếu đúng như những gì mà mọi người đã suy đoán, thì hôm nay là Lý Phong đến đây bởi vì tranh giành gái với Trung Tử Kỳ. Kết quả hắn hét một tiếng dọa cho thiên kim tiểu thư Trung gia hoảng sợ hôn mê, còn tát Trung nhị lang hai cái tát trời giáng, lúc này lại móc súng ra, uy hiếp đòi bắn chết nhị thiếu gia Trung gia. Cái này quả thật cũng có chút không nói đạo lý. Cặp lông mày của Lý Phong nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm Trung Tử Kỳ, gằn giọng hỏi, anh cần tôi nói một lời công đạo. Trung Tử Kỳ ngửa đầu nằm sát trên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, hừ lạnh một tiếng. Điện thoại di động trong tay của Hứa Nhạc lúc này rốt cuộc cũng đã thông. Hắn hạ giọng nói mấy câu gì đó với cái điện thoại, giản lược tóm tắt lại tình hình hiện tại, nhưng cặp mắt lại cũng không hề rời khỏi quan cảnh trong gian đại sảnh của buổi tiệc rượu. Hắn dự định sau khi báo cáo xong tình hình, nếu như Lý Cuồng Nhân vẫn chưa xử lý xong tình huống trước mắt, thì sẽ đích thân đi qua, ra mặt giải quyết vấn đề. Thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra chị Đồng không biết khi nào đã đi đến bên cạnh mình. Thật sự là náo nhiệt. Chị Đồng bất đắc dĩ nói, tôi định xuống đây giúp anh giải quyết tình huống một phen, chẳng qua hiện tại chắc cũng không cần nữa rồi. Cổ tay đang nắm chặt khẩu súng của Lý Phong chợt rung nhẹ một cái, lại dùng sức ấn xuống. Một phen dùng họng súng đẩy cái đầu của Trung Tử Kỳ mạnh mẽ đè sát xuống mặt bàn ăn. Hắn đang định mở miệng kiếm lý do gì đó để nói, chợt khóe mắt nhìn thấy chị Đồng đã xuất hiện bên cạnh Hứa Nhạc. Hắn liếc mắt nhìn về phía chị Đồng, lại nhìn thấy chị Đồng thoáng có chút nhíu mày, lắc lắc đầu nhẹ một cái. Vị lão đầu hổ Trung gia kia từ trước đến nay vẫn luôn luôn chiếu cố tốt Lý Phong, hắn cũng không có khả năng thật sự một phen đánh gục Trung Tử Kỳ được. Nhưng mà lúc này hắn đang định nói ra lời nói đạo lý, thì chị Đồng lại lắc lắc đầu tỏ vẻ thái độ của người nào đó. Đuôi lông mày của Lý Phong chợt thoáng nhăn lại một chút, đột nhiên nhớ lại câu nói của Trung Tử Kỳ lúc mà mình còn đứng bên ngoài đại sảnh đã nghe hắn nói. Nếu như tôi có thể nói ra lời nói công đạo, thì anh định như thế nào? Hắn mang theo khí thế cao cao tại thượng, dương mắt nhìn khuôn mặt đã có chút đỏ bừng của Trung Tử Kỳ, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, nói. Nếu như anh có thể nói ra lời có đạo lý, vậy thì tùy ý đánh tôi thành tàn phế cũng được. Trung Tử Kỳ thoáng chống người lên một chút, cảm thấy mi tâm tràn đến một trận đau nhức, nhưng cũng mạnh miệng nói. Lý Phong mặt không chút biểu tình, hỏi, vừa rồi ta ở bên ngoài cửa, đã từng nghe anh nói hình như là muốn người nào đó phải châm trà tạ lỗi với anh phải không? Đám người tham gia tiệc rượu tại đại sảnh đại khách sạn Sao Kim đều đồng thời khẩn trương nhìn một màn này. Cũng không ai dám lên tiếng báo nguy, cũng không ai dám đi gọi hiến binh đến, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ràng, không ai có thể giải quyết, cũng như là dám đứng ra giải quyết cái rắc rối đang phát sinh kia. Trên toàn cái đại khu Tây Lâm này, những người duy nhất có đủ tư cách cùng với can đảm đứng ra giải quyết vấn đề này cũng chỉ có cặp vợ chồng kia. Nhưng mà hiện tại người chồng đã chạy đến tiền tuyến đốc chiến, còn người vợ thì đã đi đến thủ đô Tinh Quyển chăm sóc cho cô con gái. Trung Tử Kỳ ngẩn người ra, chợt nỡ nụ cười lạnh, nói nhanh, anh có phải là đã điên rồi hay không? Tìm lý do để biện hộ cho mình cũng nên phải tìm một cái lý do gì đó cho đáng một chút mới được chứ. Tôi bắt cái gã bảo tiêu kia châm trà nhận lỗi, thì có gì mà quá đáng đây? Một kẻ như thế cũng chỉ là một con chó mà thôi. Cho dù hắn có là con chó đi theo bên cạnh một đại minh tinh đi chăng nữa, anh cũng đâu thế nào đem cái lý do đó ra mà làm lời giải thích cho cái hành động điên cuồng của anh được. Anh cái này chính là trước mặt mọi người vũ nhục con cháu của thất đại gia tộc liên bang đó. Đầu óc có phải là có vấn đề rồi không? Lý Phong mặc dù cũng là một kẻ điên cuồng cường hẳn, thế nhưng đầu óc kỳ thật cũng là vô cùng xuất sắc. Nếu không thì hắn cũng không có khả năng trở thành một gã phi công thiên tài đứng đầu cả liên bang này rồi. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ ràng lý do mà mình nói ra quả thật cũng không phải là quá mức chính xác. Nhưng mà khi nghe được Trung Tử Kỳ nói ra cái chữ chó kia, ánh mắt của hắn cũng không khỏi chợt sáng lên một chút. Giỏi lắm, bây giờ anh lại mắng hắn thêm một câu nữa. Lý Phong nở nụ cười nói. Bất chợt nụ cười trên mặt hắn trầm xuống, cúi đầu xuống. Đưa miệng hé sát bên tai của Trung Tử Kỳ, nhưng cũng không hề hạ thanh âm xuống, đùa cợt nói, cho dù có là thổ hoàng đế từ trước đến giờ chưa từng đi đến thủ đô Tinh Quyển, trước khi làm việc hay nói năng gì, cũng nên phải cân nhắc cẩn thận một chút. Anh muốn sỉ nhục cái gã bảo tiêu kia, cũng cần phải biết rõ ràng một chút hắn có thân phận gì chứ. Nói xong những lời này, hắn lạnh lùng thu hồi khẩu súng lại. Trung Tử Kỳ có chút chật vật đứng thẳng người dậy, đưa tay ôm chặt cái trán lúc này đã sưng đỏ lên, tức giận nói lớn, đạo lý đâu? Nếu như anh muốn có đạo lý, vậy ta liền cấp cho anh một cái đạo lý. Lý Phong đưa tay chỉ thẳng vào Hứa Nhạc, lúc này đang hướng về hai người đi tới, thanh âm trầm trọng nói, đạo lý chính là do anh bắt hắn phải châm trà nhận lỗi, là do anh dám gọi hắn là một con chó. Hắn tên là Hứa Nhạc, vị lão nhân gia ở nhà của ta đã bảo ta phải gọi hắn là tiểu thúc. Anh nói thử xe, hắn cùng với nhà của ta sẽ có quan hệ gì đây? Lý Phong mặt không một chút biểu tình, nhìn thẳng vào mặt của Trung Tử Kỳ, nói, gọi tiểu thúc của ta là chó, như vậy chẳng phải ta cũng là chó luôn sao? Như vậy thì cha của ta cũng là chó. Vậy ý tứ của anh chính là, anh cho rằng vị lão nhân gia kia của nhà ta cũng chính là một con chó già à? Những lời của hắn vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhất thời ồ lên một tiếng kinh ngạc. Đại khu Tây Lâm cách khá xa thủ đô Tinh Quyển, cho nên có rất nhiều chuyện phát sinh ở giai cấp thượng tầng của liên bang, bọn họ cũng có chuyện biết chuyện không, nhưng cũng có nhiều chi tiết thì cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Thế nhưng vào năm 68 hiến lịch 34, quân đội liên bang đã xuất hiện một gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi khác ngoài tên Lý Phong khủng bố này. Cái loại tin tức cực kỳ rung động như thế này, tự nhiên là rất nhiều người ở đây đều đã nghe qua. Đừng nói gì đến chuyện hắn là nhân vật quan trọng nghiên cứu chế tạo ra con robot MX thế hệ mới của liên bang, hoặc là chuyện hắn đã từng một mình đánh thắng cả đội cận vệ doanh cực kỳ khủng bố của sư đoàn thiết giáp 7. Cái tin tức chính yếu khiến cho đám quân nhân sĩ quan tại Tây Lâm kia quan tâm nhất, kinh khiếp nhất, chính là trong quân đội liên bang mãi cho đến bây giờ, vẫn lan truyền rằng, cái gã trung tá Hứa Nhạc trẻ tuổi này, rất có thể chính là con trai riêng của vị quân thần Lý Thất Phu kia. Hôm nay đích thân Lý Phong lại ra mặt vì cái gã chủ quản bảo an tên là Hứa Nhạc kia. Hơn nữa hắn lại còn thừa nhận vị quân thần lão nhân gia cũng đã bảo Lý Phong phải gọi người này là tiểu thúc. Chẳng phải theo một cách nói khác, chính là chứng thật cái lời đồn đại kia hay sao? Vô số ánh mắt tại hiện trường ngay lập tức nhìn thẳng về phía của Hứa Nhạc. Cái lời đồn đại kinh thiên động địa kia, chẳng lẽ ngày hôm nay liền được chứng thực rõ ràng hay sao? Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người lại chuyển sang nhìn về phía của Trung Tử Kỳ, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra, lúc này sắc mặt của vị nhị thiếu gia Trung gia này đã trở nên cực kỳ khó xem. Lý Phong lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, anh, cảm thấy cái lý do này có đầy đủ hay chưa? Mãi một lúc thật lâu sau, Trung Tử Kỳ mới có thể từ trong sự khiếp sợ kia mà tỉnh thần lại, trong lòng lại tức giận không thôi. Hắn làm sao có thể ngờ nổi, một gã chủ quản an toàn mà mình tùy tiện mắng chửi kia, phía sau lại có mối liên hệ không tầm thường với Phí Thành Lý gia cơ chứ. Nếu như mà hắn biết được, cho dù có cho hắn một vạn lá gan đi chăng nữa, hắn cũng không dám làm trò càn dở ở trước mặt nhiều người như vậy, mắng chửi quân thần Lý Thất Phu là một con chó già. Thế nhưng nói thế nào hắn cũng không phải là kẻ dễ dàng bị uy hiếp. Hắn hung hăng liếc mắt nhìn Hứa Nhạc một cái, sau đó phun một bãi nước bọt, lớn tiếng nói, xem như hôm nay bổn thiếu gia bị hai chú cháu các người đâm một cú sau lưng vậy. Lý Cuồng Nhân, nếu như muốn một phen đánh cho tôi tàn phế, thì cứ đánh đi. Cơn giận trong lòng của Lý Phong lúc trước đương nhiên cũng chẳng hề có chút quan hệ gì đến Hứa Nhạc cả. Cái cơn nộ hỏa của hắn mãi cho đến bây giờ cũng chưa thể phát tiết ra ngoài. Mỗi khi nhớ đến câu chơi cho cô ta trở thành hoa tàn nhụy giữa nụ cười trên mặt của hắn chợt biến thành một tia lãnh khốc, trầm giọng nói, làm sao dám đánh cho anh trở thành tàn phế, nhưng mà đánh cho anh hôn mê vài ngày thì không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong những lời này, gã trung tá thiếu niên kia trầm mặc cong khuỷu tay lên một cái, hét lớn một tiếng, đánh thẳng lên trên mặt của Trung Tử Kỳ. Một tiếng trầm đục vang lên, máu tươi văng tung tóe. Vị nhị thiếu gia Trung gia kia ngay cả kêu cũng không thể kêu lên một tiếng, đã trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Một khuỷu tay vừa đánh xuống, toàn trường đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám con cháu, nữ quyến của Trung gia thì không ngừng kêu thét lên, đứng từ phía xa không ngừng mắng chửi Lý Cuồng Nhân. Các nàng biết rõ ràng từ trước đến giờ Lý Cuồng Nhân vốn có tiếng không đánh nữ nhân, tuy rằng vẫn như cũ vô cùng sợ hãi, nhưng mà cái miệng mắng chửi thì vẫn không hề ngừng lại. Các quân nhân sĩ quan Tây Lâm kia lúc này cũng đã chết lặng, mấy gã can đảm chạy đến lôi Trung Tử Kỳ đã hôn mê kia ra xa Lý Phong một chút. Khẽ kiểm tra lại liền phát hiện ra nhị thiếu gia cũng không có chuyện gì, chỉ là bị đánh mạnh mà hôn mê thôi. Trong lòng nghĩ thầm xem như hôm nay đã nhìn thấy được chuyện ngàn năm một thuở rồi. Nhị thiếu gia Trung gia cư nhiên lại bị người khác đập thẳng lên mặt, hơn nữa cũng không dám phản kháng lại. Ngoài ra, bản thân mình còn có thể chính mắt nhìn thấy đứa con trai riêng của vị quân thần lão nhân gia kia nữa. Toàn đại sảnh lúc này đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Hứa Nhạc nheo cặp mắt hí lại, nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng vô cùng cảm khái. Cái tên Lý Cuồng Nhân kia rõ ràng là một tên hung hăng, rõ ràng sự tình đã được giải quyết ổn thỏa, hắn cũng không nên một phen đập tên công tử bất tài kia một cái khuỷu tay như vậy. Chỉ là trong lòng của hắn dâng lên một tia nghi hoặc, Lý Cuồng Nhân tuyệt đối sẽ không ra mặt vì chuyện của mình, như vậy cơn phẫn nộ đó của hắn xuất phát từ nơi nào đây? Hắn chậm rãi đi lên phía sân khấu phía trước, dưới cái nhìn trừng mắt há hốc mồm của người dẫn chương trình, cực kỳ lễ phép chào hắn một cái. Sau đó mới đem cái điện thoại di động của mình đưa lên trên cái micro. Từ bên trong cái điện thoại vang ra thanh âm đạm mạc mà tràn ngập uy nghiêm của Trung Phu Nhân. Thanh âm của bà ta thông qua micro chuyển điện năng thành thanh âm, khuếch tán khắp nơi trong căn đại sảnh, nhất thời khiến cho cái đại sảnh đang cực kỳ hỗn loạn kia nhất thời tĩnh lặng lại. Tất cả mọi chuyện ở đây tôi cũng đã nghe được hết rồi. Bắt đầu từ hôm nay, nhị lang không cần phải quay về tinh vệ số 2 nữa. Quay về Trung gia, không được phép ra khỏi nhà. Đợi đến khi tư lệnh từ tiền tuyến trở về xử lý rồi mới quyết định. Trung Phu Nhân lúc này cũng vẫn còn đang ở thủ đô Tinh Quyển, thông qua cái điện thoại di động, cách xa vô số vạn km, trầm giọng đối với đám người thân thiết trong gia tộc nói, các người hôm nay rảnh rỗi quá hả? Chạy đến đây cùng với hắn náo loạn cả lên. Tất cả cút về hết cho tôi. Hứa Nhạc cắt đứt điện thoại xong. Đối với đám con cháu của Trung gia đang vẫn còn sững sờ ngây ngốc cả người bên dưới, thân thiết gật gật đầu một cái, sau đó bước xuống khỏi khán đài. Hứa Nhạc đến lúc này mới xem như là chân chính biết được quyền uy tối thượng của vị Trung Phu Nhân bình thường ôn nhu kia đối với đám người của Trung gia. Chỉ là một câu nói thông qua cái điện thoại di động xa xôi, thế nhưng đám người Trung gia vốn cực kỳ kiêu ngạo cùng với phẫn nộ trong đại sảnh buổi tiệc rượu kia, nhất thời tâm thần kinh khiếp, cũng không dám cất tiếng nói thêm tiếng nào nữa, giống như một đám chim chóc, ùa bay tán loạn ra. Phải nói là hoàn toàn tán loạn, chỉ trong chóp mắt, toàn bộ đại sảnh của đại khách sạn Kim Tinh đã là không một bóng người. Đừng có mà suy nghĩ vẫn vơ, cho là ta vì anh mà ra mặt. Lý Phong dương mắt nhìn về phía Hứa Nhạc đứng cách đó không xa, lạnh lùng nói, ta chỉ là kiếm một cái cớ để đánh hắn mà thôi. Chẳng qua là lần nay anh gặp tôi vẫn không có gọi tôi một tiếng tiểu thúc đó. Hứa Nhạc cũng là vô cùng nghiêm túc nói. Chị Đồng đang đứng bên cạnh Hứa Nhạc, nghe hắn nói câu đó cũng che miệng bật cười. Sắc mặt của Lý Phong lúc này trở nên cực kỳ khó coi, nhưng rốt cuộc cũng không chịu mở miệng gọi. Một lúc sau mấy người đã đi lên đến tầng thượng. Chị Đồng vô cùng tự nhiên dẫn Lý Phong đi thẳng vào trong phòng riêng của Giản Thùy Nhi. Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ nhíu mày. Hắn vốn cũng không định sẽ đi theo vào, nhưng mà cuối cùng cũng không có cách nào áp chế đi một tia nghi hoặc trong lòng hắn, cho nên cuối cùng cũng vẫn là đi theo vào. Cô gái tóc tím kia lúc này đang đứng bên cạnh cửa sổ, cả người giống như tắm mình dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Lý Phong nhìn thấy cảnh đó, chậm chậm bước tới gần cô ta, ba một tiếng, đứng nghiêm người, thực hiện một cái động tác chào theo nghi lễ của quân đội liên bang cực kỳ quy củ củ, lớn tiếng nói. Trung tá Lý Phong, xin trình diện cô nhỏ. Hứa Nhạc lúc này vừa bước qua khỏi cửa phòng, biểu tình nhất thời ngưng trọng lại. Hai mắt hí của hắn chậm rãi nheo lại, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại giống như có một đạo sấm chớp giữa trời xuân nổ tung vậy. Giản Thủy Nhi lúc này đang im lặng ngồi trên ghế ban công bên cạnh cửa sổ, mặc một cái quần thể thao màu lam dùng để chạy bộ, trên người thì mặc một cái áo sơ mi màu nhạt rộng thùng thình. Nhìn qua giống hệt như một cô thiểu nữ nhà quê chất phác tự do tự tại. Cái ban công này khá lớn, toàn bộ đều do loại gỗ hắc mộc trơn nhẵn ghép thành, nhìn qua cực kỳ rộng rãi thoáng mát. Ngồi ở trên đó thôi có lẽ cũng đã vô cùng thoải mái rồi, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi đọc sách, quả thật cũng sẽ rất thoải mái. Cho nên khi cánh cửa phòng được đẩy mở ra, cô ta cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Mái tóc màu tím biếc trên đầu cô ta thoáng rũ nhẹ xuống, che lại phần trán nhỏ, không ngừng đảo qua đảo lại trên trang sách. Khi lần đầu tiên Hứa Nhạc gặp mặt cô ta, chính là ở trong phòng bệnh của Bệnh viện Trung ương Quân khu số 1. Hôm đó cùng là một ngày tràn ngập ánh sáng mặt trời, cũng là ở bên cạnh cửa sổ, Giản Thủy Nhi lại mặc một bộ váy liền áo đã có chút bạc màu, hoàn mỹ giống hệt như là một cô thiếu nữ từ trong bức tranh đi ra vậy. Lúc này một lần nữa nhìn thấy cô gái tắm mình trong ánh nắng mặt trời rạng rỡ, vốn là phải khiến cho Hứa Nhạc tràn ngập cảm xúc mới đúng. Thế nhưng mà những cảm xúc ở trong lòng của hắn, sớm đã toàn bộ bị câu nói kia của Lý Cuồng Nhân hấp dẫn hết, ngoại trừ khiếp sợ cùng cực ra, rốt cuộc cũng không có thêm bất cứ cảm giác nào khác nữa. Giản Thủy Nhi, cô gái thần tượng quốc dân liên bang, nổi tiếng khắp cả vũ trụ này, lại là cô nhỏ của Lý Phong. Cô ta là người của Phí Thành Lý ra sao? Hứa Nhạc lúc này đứng sững người ở cửa phòng, giật mình nhìn chằm chằm về phía cô gái đang tắm mình trong ánh nắng mặt trời bên cửa sổ kia, trong lúc nhất thời chẳng biết có bao nhiêu tâm tình phức tạp cùng với những phỏng đoán nảy ra trong lòng của hắn, khiến cho những sợi dây thần kinh thô chắc gấp mấy lần người bình thường cùng với năng lực tính toán bình tĩnh của một gã công trình sư vĩ đại phá hủy tan nát thành mây khói. Chị Đồng lúc này đang đứng bên cạnh cánh cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn gã quân nhân trẻ tuổi này. Cô ta bị biểu tình trấn tĩnh mà Hứa Nhạc thể hiện ra bên ngoài lừa gạt, cho rằng Hứa Nhạc sớm đã biết rõ ràng thân phận của Giản Thủy Nhi rồi. Cô ta không khỏi cảm khái năng lực giả vờ của hắn ở trên chiến hạm vũ trụ lúc trước. Chị Đồng cũng chỉ biết là vị quân thần lão nhân ra đặc biệt xem trọng Hứa Nhạc, thế nhưng cũng không biết Hứa Nhạc thật ra là có mối quan hệ đặc biệt thân cận với một người bí ẩn khác của Phí Thành Lý gia. Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ cúi người xuống, đi theo chị Đồng rời khỏi gian phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, mang cặp kính râm lên, trầm mặc đứng ở bên ngoài cửa phòng. Chỉ là khi hắn đóng cửa, đeo cặp kính râm lên mặt, những ngón tay xưa nay vô cùng trấn tĩnh của hắn lại có chút khẽ run rẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang kia vẫn tiếp tục ngồi bên ngoài cửa sổ. Cặp lông mi dài dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng phát ra một chút ánh sáng khiến người khác có cảm giác mê muội. Cô ta thỉnh thoảng mới khẽ chóp mắt một cái, nhìn qua giống như là đang ngủ vậy, Nhưng mà khi Lý Phong đứng im sau lưng cô ta một lát, cô thiếu nữ này mới khẽ vươn tay ra, với tới cái đĩa bánh ăn vặt để trên bàn bên cạnh, lấy ra một cái bánh trứng gà, đưa lên trên cặp môi xinh xắn, cắn nhẹ một cái nhẹ nhàng nhai. Cô ta khẽ nhíu mày lại, nói, tôi cũng không phải là quân nhân, ở trước mặt tôi cũng đừng làm ra bộ dáng này, cũng là do quy củ trong nhà cả thôi. Cô từ thuở nhỏ đã là rời khỏi nhà ra ngoài, nhưng mà ông nội lại còn vui mừng không nhịn được, cứ khen cô mạnh mẽ quyết đoán. Lý Phong gỡ xuống cái mũ quân dụng của mình, vô cùng quy củ củ ngồi xuống ghế, nhìn về phía cô thiếu nữ đang ngồi bên cạnh cửa sổ kia, có chút khẩn trương, nhẹ giọng giải thích, nói, lúc người trong nhà báo cho tôi biết là cô sắp đến đây, tôi đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Hôm trước mới trở về, tiền tuyến vừa báo lại, tôi nhận được tin liền chạy đến đây, cho nên có chút chậm trễ. Những người trong gia tộc ven bờ hồ Phí Thành kia quả thật cũng không nhiều lắm. Giản Thủy Nhi thì lại ở lúc trước khi tròn 12 tuổi cũng liền rời khỏi nơi đó, bắt đầu những chuỗi ngày sống độc lập của mình. Chỉ cần những lúc nào có cơ hội, ông cháu ba đời của Lý gia kia sẽ luôn tìm mọi cách để tụ họp lại, nhất là những cơ hội hiếm hoi khi mà Lý Phong từ tiền tuyến trở về thăm nhà. Điều khiến cho cả đời Lý Phong thương cảm nhất chính là, cái cô thiếu nữ ngồi bên cửa sổ kia tuy rằng so với mình chỉ có lớn hơn có một tuổi lẻ mấy tháng, thế nhưng cũng chính là trường bối của mình. Bản thân mình mỗi lần nhìn thấy cô ta liền phải cung cung kính kính gọi cô ta một tiếng cô nhỏ. Trong gia tộc bên bờ hồ kia, người được vị lão nhân gia kia thương yêu chiều chuộng nhất cũng không phải là gã thiếu niên tráng kiện khủng bố Lý Phong hắn, mà chính là cái cô thiếu nữ tóc tím này. Từ nhỏ đã tập thành thói quen, khiến cho Lý Phong, kẻ trời không sợ, đất không sợ này, mỗi khi ở trước mặt của cô nhỏ Giản Thủy Nhi này, đều sẽ có một loại cảm giác kỳ lạ không được tự nhiên. Gần đây bên phía quân đội có hành động lớn. Tối hôm nay tôi còn phải quay trở về tiền tuyến rồi. Ở lại với cô một chút là phải đi. Lý Phong nói, cô nhỏ, chuyện tình ngày hôm nay là do tôi xử lý không tốt. Cô ngàn lần vạn lần hãy tha lỗi cho tôi. Giản Thủy Nhi khẽ buông quyển sách đang đọc xuống, tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, vươn tay đẩy cái đĩa bánh trứng gã khá to về phía hắn, gay gắt nói, tối ngày cũng chỉ biết đánh đánh giết giết. Những chuyện tình đơn giản như thế này, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Trung phu nhân chẳng phải là có thể giải quyết ổn thỏa rồi sao? Cho dù anh không có mặt mũi đi nhờ vả người ta, nhờ lão đầu tử ở nhà lên tiếng một cái cũng có thể giải quyết xong mà. Nói ra thì cũng thật kỳ diệu, vị thiếu nữ chỉ vừa mới trải qua sinh nhật 20 tuổi không bao lâu này, lại dùng một câu nói tràn ngập cảm giác như trưởng bối răn dạy kẻ giết người vô số Lý cuồng nhân này. Thế nhưng lại cũng không hề có bất cứ cảm giác hoang đường nào, mà ngược lại còn có vẻ vô cùng tự nhiên và thân thiết. Cô chưa có nghe nói cái gã nhị công tử Trung gia kia ăn nói khó nghe như thế nào đâu. May mắn người đến đây mở buổi biểu diễn ủy lão quân đội lần này, lại bị hắn điên cuồng theo đuổi chính là cô. Chứ nếu đổi thành một vị minh tinh nào khác, hiện tại chắc đã rơi vào độc thủ của hắn rồi. Lý Phong cười lạnh một tiếng, nói, may cho hắn là hắn chưa kịp làm ra chuyện gì bậy bạ cả. Chứ nếu không, tôi dám chắc vị Trung lão hổ kia cũng đành phải nén lòng mà đại nghĩa diệt thân thôi. Mối quan hệ giữa Phí Thành Lý gia cùng với cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang vốn được giữ bí mật rất chặt chẽ. Đám đại nhân vật trong liên bang tuy rằng cũng mơ hồ biết được điều này, nhưng mà cũng chỉ biết là giữa hai bên có mối quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng cũng không biết rõ ràng quan hệ đó là gì. Hơn nữa lại cũng không biết được dụng ý thật sự của việc vị quân thần lão nhân ra kia vì sao lại đem cái mối quan hệ này mạnh mẽ phong tỏa. Lợi Tu Trúc lúc đầu toàn lực theo đuổi Giản Thủy Nhi, ngoại trừ nguyên nhân hắn thật sự là ái mộ cô ta ra, thế nhưng lúc ban đầu hắn cố tình tiếp cận, nguyên nhân sâu xa ở bên trong, ai nói cái vị lão nhân ra có cái mũ quả dưa buồn cười của Thiết Toán Lợi ra kia. Không phải là có ý đồ muốn cùng cái gia tộc có quyền thế cực mạnh trong quân đội liên bang kia, kết thành một mối quan hệ thân thiết kia chứ. Thái phu nhân sau khi nghe được tin tức về sự tiếp cận kia, đã đặc biệt đích thân chạy đến Phí Thành, gặp mặt vị lão gia tử kia, trực tiếp tỏ vẻ bất mãn đối với ý đồ này của Thiết Toán Lợi gia. Bởi vì bà ta là người duy nhất biết rõ ràng dụng ý vì sao Phí Thành Lý gia lại một mực phong tỏa tin tức về mối quan hệ này. Cháu một mình một người ở ngoài tiền tuyến, phải chú ý an toàn một chút. Giản Thủy Nhi nhìn Lý Phong đang há họng ăn mấy cái bánh trứng gã phía trước, vô cùng quan tâm nói, cháu là đứa cháu nội đích tôn duy nhất của lão đầu tử Lý gia kia, mấy năm nay đánh đấm đã trở thành cái đinh trong mắt của đám người kia. Đám người đế quốc vốn giả dối tàn nhẫn, bọn họ vì muốn giết chết cháu, chắc chắn là không tiếc bất cứ giá nào đâu. Cô đương nhiên là biết năng lực của cháu không tệ, vấn đề là cũng không cần phải quá mức liều mạng. Cháu cũng không chịu nhớ lại xem, mấy năm nay, cháu đã bị thương biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không thành vấn đề. Ở trước mặt của Giản Thủy Nhi, Lý Phong nhìn qua giống hệt như một thằng bé thiếu niên còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Hắn một bên ăn mấy cái bánh trứng gà, vừa một mặt mơ hồ không rõ nói, cô nhỏ, lần này cái nơi mà cô tổ chức biểu diễn ca hát ủy lạo quân đội chính là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Vấn đề là tôi lần này vừa vặn tiếp nhận một nhiệm vụ quân sự, cũng không thể ở lại bên cạnh cô được. Không có chuyện gì đâu. Lão đầu tử cũng đã sắp xếp người bảo vệ tôi. Giản Thủy Nhi nghĩ đến gã Hứa Nhạc lúc này đang đứng ở trước cửa phòng, khuôn mặt đáng yêu nhất thời lâm vào trầm tư, nghĩ thầm cái gã nam nhân có cặp mắt hí kia. Sau khi biết rõ ràng thân phận bối cảnh thật sự của mình xong, tâm tình của hắn sẽ phát sinh biến hóa như thế nào đây? Cái gã nam nhân có cặp mắt hí kia, năng lực thì cũng không có vấn đề gì. Lý Phong đưa tay lau đi mớ, vụn bánh còn dính trên mép. Sau khi tự ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cực kỳ nghiêm túc đưa ra một lời đánh giá vô cùng công bằng đối với Hứa Nhạc. Nhưng mà lúc trước tôi cũng đã nói, gần đây quân đội liên bang có những hành động lớn. Tôi cuối cùng cũng nghĩ thấy cô nhỏ nhà bây giờ chạy đến Tây Lâm, cũng có chút không thích hợp. Quân đội liên bang từ trước đến giờ kỷ luật đều vô cùng khắc nghiệt. Tuy rằng kẻ trước mặt mình chính là vị cô nhỏ của mình, thế nhưng Lý Phong vẫn như cũ không thể nào giải thích cặn kẽ thêm được về nhiệm vụ quân đội được. Giản Thủy Nhi thoáng khẽ mỉm cười một cái, đưa một cái khăn tay ra cho Lý Phong, cũng không nói lời nào. Lý Phong nghĩ đến gần đây quân đội liên bang mãi vẫn không ngừng chấm dứt việc bố trí binh lực cùng với chuẩn bị chiến tranh, lại nhìn thấy nụ cười ấm áp ngọt ngào của vị cô nhỏ này, trong lòng bất chợt hiện lên một tia lo lắng nhàn nhạt. Bánh trứng gà ăn ngon lắm không? Trên khu vực ban công ngắm cảnh của tầng thượng cao nhất tòa nhà đại khách sạn Kim Tinh, Hứa Nhạc nheo cặp mắt hí nhìn về phía bầu trời xanh cùng với bãi cát trắng trải dài bên dưới, quay sang hỏi Lý Quần Nhân đang đứng bên cạnh, sau đó lấy ra trong túi áo một gói thuốc lá hiệu 3 số 7, tự mình châm một điếu, sau đó đưa cho Lý Phong một điếu. Tôi không có hút thuốc lá. Lý Phong cự tuyệt điếu thuốc lá mang theo ý tứ đại biểu cho sự hòa giải của Hứa Nhạc, có chút thoáng suy nghĩ một lúc, sau đó mang theo một tia cảm khái nói, tôi cũng không thích ăn bánh trứng gà. Chỉ là cô nhỏ rất thích ăn bánh này khi uống hồng tiểu. Một lần nọ vì không muốn cô ta uống say, nên tôi đã cướp lấy nó giấu đi, từ đó cô ta cứ mãi cho rằng tôi thích ăn nó. Bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy tôi liền chia cho tôi mấy cái. Tôi không muốn ăn cũng phải ăn, tôi cũng không dám không nghe lời của cô ấy. Không biết vì nguyên nhân gì, Hứa Nhạc so với Lý Phong cũng chỉ lớn hơn có 3 tuổi mà thôi. Nhưng lại cảm thấy tâm tính của mình so với đối phương thì già hơn không biết bao nhiêu mà nói. Liên bang cũng không có bất luận kẻ nào lại một phen xem cái gã trung tá Lý Quần Nhân trẻ tuổi. Hai tay đã từng thấm đầy máu tươi của đám người đế quốc xâm lược này, trở thành một gã thiếu niên cả. Hắn lúc trước cũng trong bản năng mang theo cái loại cảm giác này. Giờ phút này lại nghe đối phương nói ra những lời nói tràn ngập tia cảm khái kia, vẫn cảm thấy có chút không thể nào thích ứng nổi. Hắn hít một hơi thật sâu điếu thuốc lá, sau đó đem luồng khói thuốc màu xanh nhạt kia nhẹ nhàng phun lên trên bầu trời trong vắt, xanh thẳng của Tây Lâm, thoáng nheo mắt hỏi, hình như cho đến bây giờ cũng không có mấy người biết được Giản Thủy Nhi là em gái của Lý Viện Trưởng thì phải. Những người biết chính xác mối quan hệ này, cũng không có mấy người. Lý Phong nhìn hắn chào phúng nói một câu, đám đại nhân vật tại thủ đô Tinh Quyền ai ai cũng biết, cha của hắn, Lý Thiếu Tướng, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí phó viện trưởng của Học viện Quân sự số 1. Ngay sau đó, trên mặt của hắn chợt hiện lên một nét mặt vô cùng cổ quái. Sau đó dương mắt nhìn Hứa Nhạc, hỏi, chẳng lẽ cũng chưa có ai nói cho anh biết à? Nói cho tôi biết cái gì? Trái tim của Hứa Nhạc thoáng có chút co thắt lại. Cô nhỏ chính là con gái ruột của ông cậu tôi. Cặp mày của Lý Phong chợt nheo chặt lại, nhìn chằm chằm hắn, mang theo vẻ không tin nổi, nói, cô nhỏ của tôi cũng không biết được anh là học trò của ông cậu. Tiếng sấm giữa mùa xuân lại một lần nữa vang lên trong lòng của Hứa Nhạc. Tuy rằng lúc trước sau khi nghe được thân phận thật sự của Giản Thủy Nhi, hắn cũng đã có một sự dự cảm mãnh liệt, lúc này vẫn như cũ bị cái tin tức kia khiến cho cả người có chút ngây ngốc, chết lặng lắc lắc đầu. Đúng là loạn cả lên. Lý Phong đột nhiên thoáng có chút đồng tình với Hứa Nhạc, đám lão gia hỏa kia đem hai người các anh ghép chung lại với nhau, hơn nữa lại còn muốn các người chơi cái trò chơi tình cảm này nữa chứ. Thật sự không hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ cái gì nữa. Đáp án cuối cùng cũng đã được vén lên rồi. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu, chậm rãi đứng ở ban công, bàn tay nắm chặt tàn thuốc đã hút hết. Lý Phong trầm mặc một lát, lắc lắc đầu nói, tôi chỉ là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nếu như cứ tiếp tục loạn như vậy mãi, cơ hội để tôi giết anh càng ngày càng không có khả năng rồi. Đúng vậy, nói thế nào đi nữa thì hiện tại tôi cũng đã là tiểu thúc của anh rồi. Hứa Nhạc đem cái tàn thuốc đã tắt khẽ xoay nhẹ trong lòng bàn tay, nhẹ giọng trả lời. Lý Phong xoay người rời đi. Ánh mặt trời của Tây Lâm chiếu rọi lên trên khuôn mặt có chút ngây thơ của vị trung tá thiếu niên này, lại chiếu rọi ra vài phần phẫn nộ cùng với không thể nhẫn nhịn nổi, không cách nào che giấu được. Trên chiếc xe quân dụng chạy nhanh hướng về khu căn cứ Trường Phong, ba gã quân nhân sĩ quan lúc nào cùng đi theo bên cạnh Lý Phong, quả thật cũng không quá mức e ngại hắn. Ba người nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ khó coi của hắn, lên tiếng hỏi, trung tá, chuyện gì khiến cho anh phải phiền não đến như vậy? Bắt tôi phải kêu tên kia là tiểu thúc, tôi đã tức không chịu nổi rồi. Lý Phong cau chặt cặp mày, lạnh giọng nói, sau này lại có thể phải gọi hắn một tiếng dượng nhỏ, tôi thật sự là hận không thể ngay lập tức làm thịt hắn mà. Hứa Nhạc quả thật cần phải có chút thời gian để mà tiêu hóa được cái bí mật kinh thiên động địa kia, cho nên hắn mới trực tiếp quay trở lại phòng của mình, bật vòi tắm một trận nước nóng, sau đó mới bắt đầu ngồi ở đầu giường của mình ngẫm nghĩ. Giản Thủy Nhi, cô gái thần tượng quốc dân liên bang, được sự kính yêu của hàng ngàn hàng vạn công dân liên bang kia, lại là thân thích của vị quân thần Lý Thất Phu liên bang. Cái tin tức này nếu một khi bị người khác tiết lộ ra, tuyệt đối sẽ gây nên một cơn bão cấp 10, thậm chí còn có thể tạo thành một trận sóng thần khủng bố nữa. Đối với Hứa Nhạc mà nói, cái chân tướng này khẳng định là khiến cho hắn cực kỳ rung động. Mà cái sự thật Giản Thủy Nhi chính là cô con gái ruột của Phong Đại Thúc còn lưu lại trên thế gian này. Điều này lại càng khiến cho hắn cảm thấy bối rối cùng với mờ mịt không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này thì có người nào đó gõ cửa phòng hắn mấy cái. Hắn dùng cái khăn mặt mạnh mẽ lau khô mớ tóc trên đầu, cũng như mạnh mẽ áp chế cảm xúc tình tự trong lòng mình, mở miệng nói, mời vào. Bạch Ngọc Lan khẽ đẩy cửa bước vào. Hắn nhạy cảm phát hiện ra trạng thái của Hứa Nhạc tựa hồ như có chút vấn đề gì đó, thế nhưng cũng không có lên tiếng hỏi, chỉ là thoáng nhẹ giọng, cất tiếng nói ôn nhu, quá trình điều tra đã chấm dứt, báo cáo cũng đã gửi về cho Bộ Quốc phòng rồi. Ở trong đại khu Tây Lâm, bị người của Trung gia nắm được hành trình di chuyển, cũng không phải là chuyện khó khăn không thể tưởng tượng được. Nhưng mà ngay cả việc an bày cho Giản Thủy Nhi ngồi trong chiếc ô tô màu đen không chút bắt mắt kia, cũng chỉ có những người ở bên trong đoàn biểu diễn là biết được rõ ràng mà thôi. Ngay cả chuyện này cũng đều bị thuộc hạ của Trung Tử Kỳ điều tra ra được một cách rõ ràng như vậy, khẳng định là có nội gian bên trong. Chỉ dùng thời gian không đến 2 tiếng đồng hồ, tiểu đội 7 liền điều tra ra được đối tượng khả nghi nhất trong chuyện này, chính là vị phó đạo diễn phụ trách kỹ thuật của đoàn người buổi biểu diễn thắng lợi. Vị phó đạo diễn này tại trạm kiểm tra trung chuyển vũ trụ ở căn cứ quân sự Trường Phong, đã từng có tiếp xúc qua với người của Trung gia, đã bị đối phương dùng một khoản tiền khá lớn, mua được rất nhiều thông tin chi tiết bên trong chuyến hành trình lần này. Cũng không biết Bạch Ngọc Lan đã sử dụng thủ pháp tra tấn gì, vị phó đạo diễn này đã cực kỳ thê thảm, lập tức nôn ra món tiền thu nhập bất chính của mình, sau đó bị ném lên trên chiếc phi thuyền vũ trụ, ngay lập tức phải quay trở về thủ đô Tinh Quyển. Khi quay trở lại tinh cầu S1, chờ đợi hắn chắc chắn chính là kết cuộc thân bại danh liệt không hề nghi ngờ. Còn về những gã quân nhân sĩ quan bên trong căn cứ quân sự Trường Phong đã tiết lộ thông tin tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, bất luận là Hứa Nhạc hay các thành viên của tiểu đội 7 cũng không có bất cứ biện pháp nào đối với đối phương, cho nên Bạch Ngọc Lan cũng chỉ có cách là hồi báo tin tức này lại cho Bộ Quốc phòng mà thôi. Bên phía Bộ Nội vụ khẳng định là sẽ ra tay xử lý. Vấn đề là ở chỗ tiếng nói của Bộ Quốc phòng từ trước đến nay ở đại khu Tây Lâm cũng không được xem trọng cho lắm. Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng nói, đám hán tử của tiểu đội 7 dùng những thủ đoạn như thế nào, có thể khiến cho gã phó đạo diễn kia tiền tài và danh vọng toàn bộ tiêu tùng, Hứa Nhạc quả thật cũng không quan tâm. Vì phó đạo diễn kia mặc dù rất có tài năng, danh tiếng, thế nhưng một khi đã làm ra sự tình sai lầm, như vậy khẳng định sẽ phải trả một cái giá tương đương. Hắn chỉ thầm